Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 48 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng nổ vang ở phía Nạp Lan Giả không ngừng vang lên. Việc này cũng hấp dẫn ánh mắt của những cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh một bên đó. Tĩnh Thần bị áp chế nhìn Nạp Lan Già cùng với Tiểu Bạch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Thế mà còn chưa bắt lại được. Tĩnh Thần gầm thét. Nữ nhân kia chẳng qua là đạo tiên cảnh, mà linh tổ kia cũng không có chút sức chiến đấu nào. Bọn ngươi thế mà còn chưa bắt lại các nàng. Nghe được Tĩnh Thần, vẻ mặt của nơi xa 10 vị đại đế kia vô cùng khó coi. Đại đế cầm đầu trầm giọng nói. Tĩnh Thần đại nhân, trên người này nữ nhân có rất nhiều thần vật, uy lực cực lớn. Chúng ta căn bản là không có cách tới gần nàng. Tĩnh Thần cả giận nói. Người không có năng lực mới sẽ tìm lý do. Vị đại đế kia lập tức cả giận nói. Khốn kiếp, ông đây mặc kệ. Con mẹ nhà ngươi cái đồ đần độn này. Nói xong, gã trực tiếp quay người tan biến ở chân trời. Mẹ nó, gã tốt xấu gì cũng là đại đế, há phải chịu đựng cục tức này. Nhìn thấy vị đại đế kia trực tiếp rời đi, vẻ mặt của Tĩnh Thần lập tức tức xanh mét. Nhưng y rất nhanh phát hiện ra, những đại đế giữa sân đó nhìn y, ánh mắt đều có chút bất thiện. Bọn hắn đi theo thế, nhưng là Vĩnh Sinh đại đế, không phải Tĩnh Thần y. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Thần lập tức bình tĩnh lại. Y biết, y suýt nữa đã khiến cho nhiều người tức giận. Những cường giả thời đại Vĩnh Sinh Văn Minh này đều tín ngưỡng Vĩnh Sinh đại đế, nhưng đối với Tĩnh Thần y cũng sẽ không có lòng kính nể. Nghĩ đến đây, Tĩnh Thần trầm giọng nói, nữ nhân kia liên tục lấy ra nhiều thần vật như vậy, ta tin tưởng nàng khẳng định là đã sắp hết. Mấy vị đại đế kia lại không còn để ý Tĩnh Thần, mà là lui sang một bên. Bọn hắn ngược lại là không dám tiếp tục tiến lên. Dù sao, vạn nhất nếu như còn có thì sao? Nổ như thế, người nào chịu nổi chứ? Nhìn thấy những đại đế đó không lại ra tay, vẻ mặt của Tĩnh Thần lập tức trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt lập lòe sát ý lạnh lẽo. Mà đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang kinh khủng. Ngay sau đó, mấy vị vận mệnh đại đế trực tiếp bị chém lui. Tĩnh Thần vội vàng nhìn về phía bên phải. Ở nơi đó, hai nữ tử váy trắng trực tiếp đè lên đánh vận mệnh đại đế phía Vĩnh Sinh Văn Minh. Hơn nữa, hai nữ là càng đánh càng mạnh. Về phần những cường giả thần đế cảnh trong sân đó, bọn hắn căn bản không có biện pháp gia nhập chiến đấu cấp bậc này. Tới gần hai nữ, liền phải chết. Tĩnh Thần gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ tử váy trắng. Thực lực của hai người này khiến cho y cũng đều có chút e ngại. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan Già cùng với Tiểu Bạch nơi xa. Sau một khắc, y đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh vọt về phía Nạp Lan Già cùng với Tiểu Bạch. Nạp Lan Già không có chút do dự nào, trực tiếp ném ra ba quả bom. Ầm ầm, trong chớp mắt, Tĩnh Thần trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, y nhìn về phía tay phải của mình. Lúc này, tay phải của y đã có chút máu thịt be bét. Trên đó còn có từng tia năng lượng thần bí. Uy lực của loại năng lượng này cực lớn, có thể ăn mòn nhục thể của bọn hắn. Tĩnh Thần nhẹ nhàng vung tay phải lên. Năng lượng còn sót lại trên tay lập tức bị đánh tan. Tiếp theo, y nhìn về phía xa xa Nạp Lan Già cùng với Tiểu Bạch. Vào giờ khắc này, trong mắt của y có vẻ ngưng trọng. Nạp Lan Già đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Lại là hai quả bom xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn Tĩnh Thần, không nói lời nào. Tĩnh Thần nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Nữ nhân này đến cùng còn có bao nhiêu loại thần vật này? Đúng lúc này, vị chiêm sư ở nơi xa kia đột nhiên cả giận nói. Tĩnh Thần, nữ nhân kia chẳng qua là đạo tiên cảnh. Linh tổ kia càng là không có chút sức chiến đấu nào. Ngươi còn không bắt được các nàng sao? Lão lúc này đã có chút sắp chống đỡ không nổi. Bởi vì đối thủ của lão là An Nam Tĩnh. Nghe được chiêm sư, gương mặt của Tĩnh Thần lập tức trở nên càng thêm khó coi. Y biết, không thể tiếp tục như thế này. nhất định phải bắt lại nữ nhân này và linh tổ. Bởi vì một khi bắt lại hai người này là có thể lấy các nàng để uy hiếp đám người Diệp Quan. Thân phận của nữ nhân này, y thế nhưng là biết được, là nữ chủ nhân Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Thân phận này cũng không phải đặc thù bình thường. Nghĩ đến đây, Tĩnh Thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài màu đen phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Tấm lệnh bài kia sau khi vọt vào không trung, trực tiếp bộc phát ra một luồng ánh đen kinh khủng. Giữa ánh đen, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên trào ra. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Vận mệnh đại đế. Tĩnh Thần nhìn nam tử áo bào đen đi ra, trầm giọng nói: Cố tả sứ, làm phiền. Cố tả sứ hít vào một hơi thật sâu. Gã quay đầu nhìn về phía hai nữ tử váy trắng xa xa, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Tĩnh Thần đột nhiên chỉ Nạp Lan già xa xa. Trước tiên bắt lại các nàng. Cố tả sứ quay người nhìn về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch cau mày. Yếu như vậy, Tĩnh Thần trầm giọng nói. Cố tả sứ không cần phải khinh địch. Trên người nữ tử này có không ít thần vật. Thần vật kia uy lực cực lớn, phải cẩn thận mới được. Cố tả sứ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, cách không đối với Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một đạo quyền ấn vạn trượng đột nhiên đập tan tinh vực, nện thẳng về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan già lập tức híp hai mắt lại. Nàng mở lòng bàn tay ra, trực tiếp ném ra ba quả bom, cứng đối cứng. Ầm ầm, theo ba đám mây hình nấm bay lên, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp bức đạo quyền ấn kia đứng ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, vị cố tả sứ kia đột nhiên đấm ra một quyền một lần nữa. Một quyền này ra, một cỗ quyền thế cuốn tới trong nháy mắt. Ầm ầm, hết thảy năng lượng ba quả bom thả ra bị đập tan trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, đạo quyền thế kia trực tiếp oanh đến trước mặt Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch. Ầm, ở trước mặt Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch, một tầng bình chướng vô hình trực tiếp ngăn trở đạo quyền thế này. Chẳng qua, bức thái cực đồ dưới chân Nạp Lan già kia lại là run lên kịch liệt, sau đó trở nên ảm đạm. Tiểu Bạch vội vàng vung chảo nhỏ lên, tiến hành khôi phục thái cực đồ. Nơi chân trời, vị cố tả sứ kia nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Trận pháp phòng ngự thật mạnh. Nói xong, gã đột nhiên lại tung mấy trăm quyền. Từng đạo quyền ấn trực tiếp như cuồng phong bạo vũ dũng mãnh lao về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch. Phanh! Trong chớp mắt, chỗ khu vực của Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt. Mà bức thái cực đồ dưới chân Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch kia cũng là cấp tốc tiêu tán tại thời khắc này. Tiểu Bạch vội vàng bắt đầu khôi phục thái cực đồ. Nhưng mà, theo vị cố tả sứ kia không ngừng ra quyền, hiệu quả chữa trị của nàng đã có chút không có tác dụng. Bởi vì tốc độ thái cực đồ hủy diệt đã vượt qua tốc độ chữa trị của nàng. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân, chém thẳng về phía vị cố tả sứ kia. Cố tả sứ híp hai mắt lại, cải biến hướng đi quyền thế, bao phủ mà xuống về phía bên phải. Ầm! Một mảng lớn lôi kiếp kiếm khí đột nhiên nổ tung ra, Diệp Quan bị chấn liên tục lùi lại đến trước mặt Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch. Diệp Quan cầm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cố tả sứ nơi chân trời. Ở quanh người hắn, tản ra vô cùng vô tận lôi kiếp kiếm ý. Nơi chân trời, cố tả sứ nhìn chằm chằm Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Đạo tiên cảnh. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng về phía vị cố tả sứ kia. Nhìn thấy Diệp Quan chủ động ra tay, cố tả sứ cười lạnh, hài hước. Nói xong, gã đột nhiên đập ra một quyền. Ầm! Một quyền này hạ xuống, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức giáng xuống từ trên trời, phảng phất như muốn nghiền nát vùng vũ trụ này, cực kỳ dọa người. Mà Diệp Quan thì đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thổng chất 70 đạo. Oanh! Một kiếm này chém xuống, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay trở lại tại chỗ. Thế nhưng, một quyền khinh khủng của cố tả sứ kia cũng bị một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, cố tả sứ ở chân trời lập tức có chút chấn kinh. Kiếm ý thật cường đại. Ở phía dưới, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Thần sắc của hắn hết sức ngưng trọng. Vị cố tà sứ này cũng là vận mệnh đại đế, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với vận mệnh đại đế bình thường. Đúng lúc này, thanh âm của An Nam Tĩnh nơi chân trời đột nhiên vang lên. Tiểu Bạch, giúp hắn. Nghe được An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói. Không cần. Tiểu Bạch hỗ trợ. Hắn vẫn là sợ. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan. Chảo nhỏ của nàng đột nhiên móc ra một tấm phù lục màu đen đập vào trên bờ vai Diệp Quan. Oanh! Trong chớp mắt, khí tức của Diệp Quan trực tiếp tăng vọt. Trong chớp mắt, hắn bắt đầu từ đạo tiên cảnh tăng lên tới nguyệt tiên cảnh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Tiểu Bạch đột nhiên đặt một chảo vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Diệp Quan trực tiếp từ tuế nguyệt tiên cảnh tăng lên tới thần đế cảnh. Mà ngay vào thời điểm Diệp Quan phát mộng, Tiểu Bạch đột nhiên dùng hai chảo vò đầu Diệp Quan một hồi. Từng luồng linh khí kinh khủng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Diệp Quan trực tiếp từ thần đế cảnh tăng lên tới đại đế cảnh. Đại đế! Đầu Diệp Quan trống rỗng. Như vậy liền thành đại đế rồi. Mà còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Tiểu Bạch lật chảo trái. Một mặt lá chắn cổ màu đồng thau xuất hiện ở bên trong móng vuốt của nàng. Nàng đặt lá chắn cổ vào trong tay trái Diệp Quan. Diệp Quan vừa mới nắm lá chắn cổ, chính là cảm nhận được một cỗ lực lượng yêu thú cực kỳ khủng bố. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhị Nha nơi xa. Mặt lá chắn cổ màu đồng thau này cùng với sừng trên đỉnh đầu Nhị Nha giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là dùng sừng của Nhị Nha cô nương chế tạo? Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên duỗi chảo nhỏ ra. Ông! Sâu trong tinh không, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, một thanh kiếm phá không tới, cuối cùng vững vàng rơi vào bên trong móng vuốt nàng. Kiếm tên Thanh Huyền. Tiểu Bạch bỏ Thanh Huyền kiếm vào trong tay phải của Diệp Quan. Tay trái cầm thuẫn phòng ngự đệ nhất thế gian, tay phải cầm kiếm sắc bén đệ nhất thế gian. Vào giờ phút này, Diệp Quan cũng đều bối rối. Cảnh giới trực tiếp bị làm cho tăng lên tới đại đế cảnh. Đại đế đấy, cưỡng ép tăng lên tới mấy cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là còn cho hắn một bộ trang bị như thế. Thanh Huyền kiếm. Hắn tự nhiên là nhận biết đây chính là kiếm của cha già. Hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch này lại triệu hoán Thanh Huyền kiếm của cha già đến đây. Nhìn Thanh Huyền kiếm cùng với lá chắn cổ màu đồng thau trong tay, Diệp Quan trầm mặc. Dùng ngoại vật dạng này giống như có chút không tốt lắm. Nội tâm của hắn vẫn còn có chút cự tuyệt. Hắn vẫn là hy vọng dựa vào thực lực của chính mình đối mặt hết thảy, không làm cường nhị đại, không dựa vào bất luận ngoại vật gì. Lúc này, vị cố tả sứ ở chân trời kia đột nhiên khẽ cười nói, dùng bí pháp tăng lên tới đại đế, cộng thêm hai kiện thần vật cũng tốt, tránh cho ngoại nhân nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, không nói võ đức. Tới đi. Nói xong, gã cách không đối với Diệp Quan chính là một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn vạn trượng bao phủ mà xuống từ chân trời. Những nơi quyền ấn đi qua, thời không sôi trào, sau đó dần dần yên diệt. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ở bên trong ánh mắt của mọi người, một kiếm của Diệp Quan chạm ở bên trên đạo quyền ấn kia. Xùy! Đạo quyền ấn kia trực tiếp bị chém vỡ, kiếm quang phá không mà đi. Chém thẳng về phía cố tả sứ. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Thần ở một bên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vậy mà phá quyền ấn của cố tả sứ. Nơi chân trời, vị cố tả sứ kia nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi. Gã cũng không nghĩ tới thiếu niên kiếm tu trước mắt này mà một kiếm phá quyền ấn của gã. Không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Quan đã cầm kiếm giết tới trước mặt gã. Cố tả sứ hướng về phía trước bước ra một bước, lại đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Xùy. Cố tả sứ vừa ra một quyền này. Kiếm của Diệp Quan chính là trực tiếp đập tan quyền thế của gã. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải của gã bay ra ngoài. Sau khi dùng một kiếm chém bay cánh tay phải của cố tả sứ, Diệp Quan cũng là sừng sốt. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Thuận thế chém một kiếm xuống cổ cố tả sứ. Trong lòng cố tả sứ hoảng hốt. Lần này, trong lòng của gã chấn kinh vạn phần, không còn dám cứng đối cứng. ngay lập tức thân hình run lên, lui về sau mấy vạn trượng. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan chém vào hư không. Thế nhưng thời không trước mặt hắn lại là trực tiếp bị xé nứt ra. Diệp Quan nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, cũng chấn kinh vạn phần. Kiếm này sắc bén như vậy. Ở nơi xa, vị cố tả sứ kia gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đó là kiếm gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua cố tả sứ, sau đó nói, cha giả kiếm. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở bơi xa, nhìn thấy Diệp Quan chém tới một lần nữa, cố tả sứ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, gã không còn dám có chút chủ quan cùng với khinh thị nào. Gã đột nhiên mở tay trái ra, sau đó đột nhiên nắm lại. Trong chốc lát, bốn phía tinh không đột nhiên bộc phát ra mấy ngàn vạn đạo quyền ý. Những quyền ý này tựa như thủy triều mãnh liệt nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhìn thấy nhiều quyền ý như vậy, Diệp Quan không dám khinh thường, thu kiếm, vội vàng giơ lá chắn trong tay trái lên cản ở trước người. Phanh! Giữa sân, Diệp Quan đứng tại chỗ, vô cùng vô tận quyền ý đánh lên bên trên lá chắn cổ màu đồng thau trong tay hắn. Thời không bốn phía không ngừng vỡ nát yên diệt, nhưng mà hắn lại nửa bước cũng không lui. Cuối cùng, một lát sau, hết thảy quyền ý biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan đứng tại chỗ, lông tóc không hư hại. Không những chính hắn lông tóc không hư hại, mặt lá chắn cổ màu đồng thau trong tay hắn kia cũng là không hư hại chút nào. Ngay cả dấu hằn cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của vị cố tả sứ nơi xa kia trực tiếp cứng đờ. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn nhìn lá chắn cổ màu đồng thau trong tay, cổ họng rực rực, hết sức không dám tin. Thứ đồ chơi này có chút không hợp thói thường. Đáng tiếc duy nhất chính là sử dụng thanh huyền kiếm tiêu hao rất nhiều đối với huyền khí. Một kiếm này vung ra, huyền khí trong cơ thể hắn cơ hồ bị hao hết. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên bả vai hắn. Diệp Quan vừa muốn nói chuyện, Tiểu Bạch đột nhiên dùng hai chảo ôm đầu hắn. Trong một chớp mắt, vô số linh khí lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Dần dần, giữa trán Diệp Quan xuất hiện một vệt ấn ký màu trắng. Diệp Quan có chút mộng. Tiểu Bạch thì vỗ vỗ chảo nhỏ. Sau đó chỉ vị cố tả sứ nơi xa kia. Chảo nhỏ đột nhiên nắm chặt, huy quyền một hồi. Ý tứ rất rõ ràng. Đánh gã. Diệp Quan vô thức khẽ gật đầu. Sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía vị cố tả sứ kia. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, cố tả sứ híp hai mắt lại. Gã mở tay trái ra. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của gã. Sau một khắc, gã đột nhiên bắn mạnh tại chỗ. Một điểm hàn mang xé rách mà qua từ giữa sân. Cứng đối cứng. Trong mắt cố tả sứ có dữ tợn. Gã cũng không tin. Gã không đánh lại một thiếu niên dựa vào bí pháp tăng lên tới đại đế. Gã tin tưởng vững chắc. Bí pháp, thần vật, tất cả đều là bảng môn tà đạo. Thực lực của bản thân mới là vương đạo. Một thương của cố tả sứ đâm vào bên trên thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Mà sau một khắc, trường thương trong tay của gã trực tiếp vỡ nát. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chém về phía mặt gã. Trong lòng cố tả sứ hoảng hốt, cưỡng ép lóe lên về phía sau. Xùy, cố tả sứ lui ra vạn trượng bên ngoài. Thế nhưng tại chỗ gã đứng ban đầu, một dòng máu tươi chậm rãi rơi xuống. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cố tả sứ. Giữa trán cố tả sứ có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Tiếp theo, thân thể của cố tả sứ trực tiếp nứt ra, chỉ còn linh hồn. Một kiếm vỡ thân. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Thần ở một bên khác lập tức hoảng hốt. Y nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là kiếm gì? Gia trì chiến lực vậy mà đến loại trình độ này. Cố tả sứ vào giờ phút này cũng là triệt để bối rối. Một kiếm này vậy mà chém nát thân thể gã rồi. Mới vừa rồi, nếu không phải lui nhanh, gã liền đã thần hồn câu diệt. Quá bất hợp lý. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dùng một kiếm chém nát thân thể vị cố tả sứ kia, huyền khí trong cơ thể tiêu hao sạch sành xanh. Thế nhưng sau một khắc, linh ấn giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, huyền khí trong cơ thể trực tiếp hoàn toàn khôi phục. Cảm giác được một màn này, Diệp Quan lập tức quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch cách đó không xa. Không thể không nói, hắn đã đánh giá thấp nghiêm trọng năng lực của tiểu gia hỏa này. Nàng xác thực không biết đánh nhau. Thế nhưng, nàng có thể tăng cường năng lực đánh nhau cho ngươi. Hơn nữa loại tăng cường này có chút không hợp thói thường. Phụ trợ cực mạnh. Hắn hiện tại đã biết rõ An tiền bối vì sao để Tiểu Bạch đến giúp đỡ. Tiểu Bạch vào thời điểm không lòe loẹt, xác thực mãnh liệt, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan cầm kiếm quay người giết về phía vị cố tà sứ kia, hắn tay cầm thanh huyền kiếm. Vào giờ phút này lòng tin tăng vọt. Hắn cảm giác thế gian này không có người hắn không giết được. Liền giống như vào thời điểm cầm hành đạo kiếm vậy. Đều hết sức không hợp thói thường. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới một lần nữa. Vẻ mặt của vị cố tà sứ kia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Dường như nghĩ đến cái gì. Gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tĩnh Thần xa xa. Lên đi. Tĩnh Thần ngây cả người. Sau đó vọt thẳng về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch. Vây ngụy cứu Triệu. Tĩnh Thần rất rõ ràng. Hiện tại cố tà sứ căn bản là không có cách chống cự Diệp Quan. Mà mong muốn cứu cố tà sứ. Chỉ có thể đi đánh Linh Tổ cùng với nữ nhân này. Nhìn thấy Tĩnh Thần đánh về phía Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già. Diệp Quan cau mày. Hắn đang muốn quay người. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ở xa xa trừng mắt nhìn. Sau đó nàng duỗi chảo nhỏ. Đột nhiên, một thanh huyết kiếm ngút trời giáng lâm. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một biển máu. Phát giác được sự khủng bố của thanh kiếm kia, Tĩnh Thần vội vàng ngừng lại. Gã nhìn Tiểu Bạch phía xa. Tiểu Bạch nắm thanh huyết kiếm này, vung vẩy một hồi. Vừa vung vẩy vừa kêu loạn. Hắc ha! Kiếm bay múa. Đạo đạo kiếm khí màu máu bay ra. Thời không trực tiếp bị đập tan. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Tĩnh Thần. Biu! Xùy! Thanh kiếm kia trực tiếp bộc phát ra. Một đạo kiếm khí màu máu bắn về phía Tĩnh Thần. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tĩnh Thần lập tức biến đổi. Y phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra từ trong tay áo của y. Oanh! Luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia trực tiếp bị ngăn ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Thần lập tức sửng sốt. Uy lực không mạnh. Tĩnh Thần nhìn về phía huyết kiếm trong tay Tiểu Bạch. Cảm giác kiếm này mang đến cho y là vô cùng uy hiếp, liền giống như kiếm trong tay Diệp Quan vậy. Hết sức rõ ràng, không phải là vấn đề kiếm, mà là Linh Tổ này không biết chơi kiếm. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tĩnh Thần lập tức trở nên âm lãnh. Nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tĩnh Thần đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Vị cố tả sứ kia vào giờ phút này bị kiếm Diệp Quan trong tay đóng ở tại chỗ. Mà kiếm trong tay Diệp Quan đang điên cuồng thôn phệ linh hồn của cố tả sứ. Cố tả sứ chết rồi. Tĩnh Thần ngẩn ngơ. Sau một khắc, y đột nhiên quay người vọt về phía Tiểu Bạch nơi xa. Trước tiên giải quyết Linh Tổ này. Nhìn thấy Tĩnh Thần vọt tới, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó trực tiếp buông huyết kiếm trong tay ra, xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Thần lập tức cười to. Sau đó vồ một cái về phía thanh huyết kiếm này. Nhưng vào lúc này, thanh huyết kiếm này đột nhiên hóa thành một đạo kiếm khí chém về phía y. Ầm! Theo một mảnh kiếm quang màu máu bộc phát ra, Tĩnh Thần trực tiếp bị chém bay. Mà vào lúc y dừng lại, cánh tay phải của y trực tiếp vỡ tan. Tĩnh Thần trực tiếp bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Kiếm này tự mình chơi còn lợi hại hơn. Thanh huyết kiếm này đột nhiên run lên kịch liệt. Trong chốc lát, nó trực tiếp mang theo mấy trăm đạo kiếm khí màu máu chém về phía Tĩnh Thần. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tĩnh Thần kịch biến trong nháy mắt. Lóe lên về phía sau, lùi xa mấy vạn trượng. Xùy, mà trước mặt hắn, phiến thời không kia trực tiếp bị đập tan thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, trên trán Tĩnh Thần, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Kiếm này có chút không hợp thói thường. Lúc này, Diệp Quan ở xa xa thu hồi thanh huyền kiếm, mà hắn phát hiện ra. Kiếm này vào sau khi thôn phệ hết linh hồn của vị cố tả sứ kia, khí tức giống như trở nên càng thêm cường đại một chút. Hảo kiếm, Diệp Quan nắm thanh huyền kiếm, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Kiếm này thật sự là tốt. Sau này, mình cũng phải có một thanh kiếm mạnh như thế. Dĩ nhiên, hắn biết rõ, kiếm bởi vì người mà mạnh. Thanh kiếm này sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì thực lực của cha già mạnh. Mình muốn có một thanh kiếm mạnh như thế, tự thân liền phải đủ mạnh. Diệp Quan mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía Tĩnh Thần, mà vào lúc hắn muốn xuất thủ, đột nhiên, oanh! Thời không nơi xa đột nhiên run lên kịch liệt, tựa như động đất. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phần cuối tinh không kia, một vị nam tử thân hình cao lớn chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ chiến giáp màu vàng sẫm, cầm trong tay một thanh chiến phủ màu hoàng kim. Lúc chậm rãi bước đi, tinh hà rung động, khí thế thao thiên. Nhìn thấy người tới, Tĩnh Thần ở một bên lập tức thở dài một hơi. Chiến đế, chiến đế. Một trong tứ đại đế mạnh nhất Vĩnh Sinh thời đại trừ Vĩnh Sinh đại đế. Trong cả đời chỉ có hai lần bại. Một bại Vĩnh Sinh đại đế, hai bại chủ nhân đại đạo bút. Chiến đế, cả đời vì chiến mà sinh. Theo vị chiến đế này xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Quan cũng là trở nên ngưng trọng. Ở bên trong đại đế cũng chia mạnh cùng với yếu. Vị cố tả sứ vừa rồi kia, thực lực liền mạnh hơn rất nhiều so với vận mệnh đại đế bình thường. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể chém giết đối phương, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối phương ngay từ đầu khinh địch, cứng đối cứng với thanh huyền kiếm của hắn, bị chém rụng thân thể. Mà sau khi thân thể bị chém vỡ, Diệp Quan phát hiện ra, vị cố tả sứ chỉ còn linh hồn này, yếu giống như gà vậy. Thanh kiếm này có thể khắc chế linh hồn, hơn nữa là khắc chế tính chất hủy diệt. Nếu như đối phương ngay từ đầu không cứng đối cứng với hắn, hắn mong muốn giết đối phương, rất khó. Mà vào giờ khắc này, vị chiến đế mới ra sân trước mắt này, cỗ khí thế phát ra trên người đối phương kia so với cố tả sứ còn muốn đáng sợ hơn. Đặc biệt là cỗ chiến ý kia, là mạnh nhất hắn từng gặp trước mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua chiến ý đáng sợ như vậy. Mà theo vị chiến đế này xuất hiện, Tĩnh Thần vào giờ phút này cũng là thở dài một hơi nặng nề. Vị chiến đế này cuối cùng cũng phá phong ấn. Ngay từ đầu, y còn cho rằng có thể dựa vào nhiều người mài chết một đám cường giả quan huyền vũ trụ này. Nhưng hiện tại xem ra, có chút không thực tế. Bởi vì mấy người quan huyền vũ trụ giữa sân kia đều là càng đánh càng mạnh, quá không hợp thói thường. Lúc này, An Nam Tĩnh sau khi dùng một thương đánh lui những cường giả vận mệnh đại đế trước mặt, thân hình của nàng lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn về phía vị chiến đế nơi xa kia. Ta tới. Diệp Quan lại nói. Để ta tới. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, hỏi một lần nữa. Cho dù ngươi có thần vật, cũng không nhất định là đối thủ của gã. Diệp Quan cười nói. Ta muốn thử xem. An Nam Tĩnh sau khi nhìn Diệp Quan một lát gật đầu. Ngươi tới đi. Nói xong, nàng lui sang một bên. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Nạp Lan già lập tức lộ ra một vệt lo lắng. Nàng cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của vị chiến đế kia. Mặc dù Diệp Quan hiện tại đã tăng lên tới đại đế, nhưng đó là Tiểu Bạch cưỡng ép tăng lên. So với chính hắn đi đến đại đế, vẫn là có khác nhau rất lớn. Cảm nhận được sự lo lắng của Nạp Lan già, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười. Không sao cả. Nếu như thực sự đánh không lại, ta liền nhận thua. Chiến bại. Hắn thế nhưng là không có gánh nặng tâm lý. Có đôi khi, tài nghệ không bằng người, chủ động nhận thua. Hắn cảm thấy, chuyện này cũng không mất mặt, thua rất thẳng thắn. Sao lại mất mặt? Đánh không lại người khác, còn muốn trang bức. Đó mới gọi là mất mặt. Diệp Quan chậm rãi đi về phía vị chiến đế kia. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn trượng, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ chiến ý vô cùng cường đại trên người đối phương kia. Diệp Quan cũng là có chút kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới chiến ý của một người vậy mà có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Đương nhiên, chuyện này càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Chiến. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Sau khi đạt đến đại đế, hắn cũng có chút bành trướng. Hắn biết đây là bành trướng. Thế nhưng, hắn cũng xác thực muốn chiến một trận cùng với cường giả chân chính. Chuyện này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội. Nhìn thấy Diệp Quan đi về hướng chiến đế, Tĩnh Thần ở một bên lập tức nhíu lông mày lại, không thể không nói. Thiếu niên này xác thực yêu nghiệt. Cho dù đặt ở thời đại Vĩnh Sinh văn minh, đó cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thế nhưng, đánh cùng với chiến đế, có chút không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, y cũng không dám lại có khinh thị. bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này cho y quá nhiều ngoài ý muốn. Ở nơi xa, vị chiến đế kia nhìn Diệp Quan, ánh mắt kia rất bình tĩnh, phải nói là hết sức coi thường. Vĩnh sinh đại đế cả đời này, chỉ từng bị chủ nhân đại đạo bút đánh bại, mà chiến đế gã, cả đời này, chỉ từng bị chủ nhân đại đạo bút cùng với vĩnh sinh đại đế đánh bại. Ngoại trừ vĩnh sinh đại đế cùng với chủ nhân đại đạo bút, thế gian này còn thật không có mấy người lọt vào mắt xanh của gã. Chiến đế nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm cùng với lá chắn cổ màu đồng thau trong tay Diệp Quan, không nói gì. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, động thủ trước. Trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp giết tới trước mặt chiến đế, đột nhiên rút kiếm chém, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lần này trực tiếp chồng chất đến 100 đạo. Một kiếm này ra, lực bộc phát mạnh mẽ trong nháy mắt đập tan khu vực thời không gần trăm vạn trượng bốn phía. Vừa ra tay, chính là dùng hết toàn lực. Bởi vì Diệp Quan rất rõ ràng, đối mặt với loại cường giả này, hắn cũng không có bao nhiêu lần cơ hội xuất thủ. Bởi vậy, vừa ra tay liền là vận hết toàn lực. Nhìn một kiếm này của Diệp Quan chém tới, thần sắc của vị chiến đế kia bình tĩnh như nước. Vào lúc thanh huyền kiếm sắp rơi ở trên đỉnh đầu gã, gã khẽ động cổ tay. Chiến phủ trong tay đột nhiên nhếch lên trên. Oanh! Một cỗ chiến ý vô cùng kinh khủng lập tức phóng lên tận trời. Ầm! Trong chớp mắt, đạo kiếm quang của Diệp Quan kia trực tiếp vỡ nát. Lực lượng chiến ý mạnh mẽ trong nháy mắt đẩy lui Diệp Quan đến bên ngoài vạn trượng. Diệp Quan vừa dừng lại một cái. Một mảnh thời không mấy vạn trượng phía sau, hắn ầm ầm sụp đổ yên diệt. Mà trên khóe miệng Diệp Quan đột nhiên chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Hắn nhìn thoáng qua lá chắn trong tay mình. Mới vừa rồi, nếu như không phải có mặt lá chắn này, hắn không chết cũng phải tàn. Mặt lá chắn này đã thay hắn chống đỡ ít nhất 9 thành lực lượng của chiến đế. Ở nơi xa, chiến đế nhìn thoáng qua rìu trong tay mình. Ở trên lưỡi rìu có một lỗ hổng nhỏ. Nhìn thấy một màn này, chiến đế lập tức nhíu lông mày lại. Gã ngay từ đầu liền phát hiện ra thanh kiếm kia bất phàm, nhưng gã không nghĩ tới. Thanh kiếm kia thậm chí ngay cả chiến phủ của gã cũng đều có thể làm bị thương. Càng không nghĩ đến chính là mặt lá chắn kia có thể chống đỡ phần lớn lực lượng của gã. Đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa lau máu tươi trên khóe miệng. Sau một khắc, hắn đột nhiên xông về phía trước một lần nữa, chém thẳng một kiếm về phía vị chiến đế kia. Nhất kiếm bất bại. Một kiếm này ra, vô số thời không bốn phía trực tiếp yên diệt. Uy lực của một kiếm này cũng là nhất kiếm bất bại mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Chiến đế đột nhiên xông về phía trước, đánh xuống một rìu. Một rìu này đánh xuống, vũ trụ tinh hà trực tiếp tịch diệt. Chiến ý mạnh mẽ trực tiếp bức lui một đám cường giả thực lực yếu kém giữa sân ra xa mấy vạn trượng. Lực lượng cường đại làm cho tất cả mọi người giữa sân đều biến sắc. Ầm! Một mảng lớn kiếm quang ầm ầm nổ tung ra. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp liên tục lùi lại. Chính là Diệp Quan. Diệp Quan vừa lui, trọn vẹn lui xa mấy vạn trượng, mà chỗ hắn qua, thời không trực tiếp yên diệt vỡ nát từng khúc. Ở trong nháy mắt hắn dùng lại, thời không phía sau hắn trực tiếp sụp đổ yên diệt, biến thành một mảnh khu vực thời không đen kịt. Trên khóe miệng Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đám người An Nam Tĩnh ở một bên đều là nhíu lông mày lại. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên liền muốn tiến lên ra tay, nhưng lại bị Nạp Lan già giữ chặt. Nạp Lan già nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm chặt, trong mắt lại là không có lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng nam nhân của mình. Diệp Quan không phải kẻ lỗ mãng, hắn nếu dám khiêu chiến với vị chiến đế này, nhất định là có thâm ý. Nàng tin tưởng hắn. Nhị Nha do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng cũng tin tưởng Diệp Quan. Nhị Nha khẽ gật đầu, sau đó lấy một cây mứt quả ra liếm láp. Ở một bên khác, Tĩnh Thần vào giờ phút này cũng là thở dài một hơi. Thiếu niên này mặc dù yêu nghiệt, nhưng bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của chiến đế. Có lẽ vào một ngày thiếu niên này sau khi đạt đến vận mệnh đại đế, khi đó mới có thể đủ chân chính chiến một trận với vị chiến đế này. Nhưng bây giờ, rõ ràng chỉ là đệ đệ. Thế nhưng, Diệp Quan ở xa xa cũng không có ý tứ dừng tay. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía vị chiến đế nơi xa kia. Tái chiến. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Thần lập tức nhíu lông mày lại. Chiến đế nhìn chằm chằm Diệp Quan đánh tới, gã nheo hai mắt lại, cổ tay chuyển một cái, giơ chiến phủ lên đột nhiên bổ về phía trước. Xùy. Một bổ này, lực lượng cường đại lập tức tựa như một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát ra. Sức mạnh vô cùng vô tận đổ xuống mà ra, trong nháy mắt chấn cho Diệp Quan lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lần này, Diệp Quan còn chưa dừng lại. Chỉ thấy vị chiến đế kia đột nhiên tung người nhảy lên. Sau đó đột nhiên bổ xuống một rìu về phía Diệp Quan. Một rìu hạ xuống. Toàn bộ thời không vũ trụ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp bị một phân thành hai. Ở nơi xa, Diệp Quan vội vàng nâng lá chắn chặn lại. Ầm. Thanh chiến phủ này chém vào bên trên mặt lá chắn cổ màu đồng thau kia. Lá chắn cổ kịch liệt run lên. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cho Diệp Quan liên tục lùi lại một lần nữa. Vào giờ khắc này, bốn phía vũ trụ tinh hà không ngừng sụp đổ yên diệt, cực kỳ dọa người. Mà vào lúc Diệp Quan dừng lại, máu tươi trên khóe miệng của hắn không chỉ tuôn ra, thân thể cũng là xuất hiện vô số vết rạn tại thời khắc này. Thế nhưng, mặt lá chắn cổ trong tay hắn kia lại vẫn là không có bất cứ chuyện gì. Ngay cả dấu hằn cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân cũng đều thay đổi. Đặc biệt là những cường giả vĩnh sinh văn minh đó. Bọn hắn nhìn chằm chằm mặt lá chắn cổ kia của Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lực lượng của vị chiến đế này, thế nhưng là ngay cả vũ trụ tinh hà cũng đều có thể chém nát. Mà vào giờ khắc này, lại không bổ vỡ được mặt lá chắn này. Không hợp thói thường. Tĩnh Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, y phát hiện ra, thiếu niên trước mắt này có rất nhiều thần vật không phải bình thường. Quan huyền vũ trụ thật giàu có. Mà ở một bên khác, vị chiến đế kia vào giờ phút này cũng là nhíu lông mày lại. Rõ ràng, gã cũng không nghĩ tới mặt lá chắn cổ trong tay Diệp Quan kia lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hai kích của gã mà mảy may không tổn hại. Đồ tốt. Ánh mắt của chiến đế đột nhiên trở nên nóng rực lên. Thần vật như thế nếu như ở trong tay gã, như vậy chiến lực của gã nhất định có thể nâng cao một bước. Gã cũng từng có một mặt lá chắn. Chẳng qua trong lúc giao thủ cùng với chủ nhân đại đạo bút năm đó bị chủ nhân đại đạo bút đánh nát. Mà mặt lá chắn trước mắt này vừa vặn thích hợp với gã. Nghĩ đến đây, chiến đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ chiến ý cường đại đột nhiên bao phủ về phía Diệp Quan nơi xa. Chiến ý thao thiên. Cảm thụ được cỗ chiến ý áp bách kia, Diệp Quan lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào lúc nhìn thấy vị chiến đế này, hắn phát hiện ra một chỗ thiếu sót của bản thân. Đó chính là thiếu khuyết chiến ý cùng với sát ý. Chiến ý cùng với sát ý của hắn rất kém cỏi, mà hắn chủ động ra tay có hai cái mục đích. Thứ nhất là muốn nhìn một chút cường giả chân chính, cho dù chiến bại. Như vậy cũng không có quan hệ. Hắn có thể tìm được chỗ thiếu sót của chính mình. Thứ hai, hắn muốn cảm thụ một chút chiến ý là như thế nào. Mà vào giờ khắc này, hắn hiểu được chiến ý là như thế nào. Chiến ý. Từ nơi bên trong chiến ý của vị chiến đế này, hắn cảm nhận được một loại tín niệm. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Mệnh ta không ngớt, chiến ý vĩnh viễn không bao giờ dừng. Nói đơn giản một điểm chính là, người có khả năng đánh chết ta, nhưng ta chính là không phục. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mở lòng bàn tay ra. Oanh. Một cỗ kiếm ý kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếp lôi kiếm ý. Nhưng sau một khắc, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trong kiếp lôi kiếm ý này của hắn lại bạo phát ra một cỗ chiến ý kinh khủng. Chiến ý. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Ngộ chiến ý. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt đám người An Nam Tĩnh đều là tràn đầy chấn kinh. Bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lại lĩnh ngộ chiến ý ở thời điểm này. Chiến ý. Hơn nữa, chiến ý này là từ kiếm ý mà sinh. Chiến kiếm ý. Ở trong nháy mắt chiến ý xuất hiện, khí tức kiếm ý của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt. Sau đó dần dần thuế biến về chất. Kiếp lôi kiếm ý tăng thêm chiến kiếm ý. Vào giờ khắc này, kiếm ý của Diệp Quan lại đạt đến độ cao mới một lần nữa. Nhìn thấy Diệp Quan lĩnh ngộ chiến ý, ở nơi xa, vị chiến đế kia ngừng lại, lông mày nhíu lại thật sâu, hắn cũng không nghĩ tới. Thiếu niên trước mắt này vậy mà lĩnh ngộ chiến ý ở phía dưới áp bách chiến ý của gã. Chiến đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên tung người vọt lên, cầm chiến phủ màu vàng kim trong tay đột nhiên bổ về phía Diệp Quan phía dưới. Xùy! Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ tinh hà trực tiếp bị xé nứt ra. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà xuống. Vũ trụ tinh hà ở trước một dìu này, yếu ớt tựa như giấy. Mà ở phía dưới, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, hắn cười to một tiếng, chân phải đột nhiên dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chiến. Cho dù hắn biết hắn không đánh lại vị chiến đế trước mắt này, nhưng hắn vẫn như cũ muốn chiến. Chiến niệm mạnh mẽ trước đó chưa từng có. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm của Diệp Quan chém lên trên chiến phủ. Oanh. Trong một chớp mắt, vô số kiếm quang tán loạn, Diệp Quan giáng xuống từ trên trời. Mà vị chiến đế kia đang định xuất thủ một lần nữa. Nhưng sau một khắc, gã đột nhiên nhìn chiến phủ trong tay mình. Cây chiến phủ kia đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát từ chân trời. Nhìn thấy một màn này, chiến đế ngây ngẩn cả người. Không chỉ chiến đế, một đám cường giả vĩnh sinh văn minh phía dưới vào giờ phút này cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Chiến phủ bị chém nát. Mặt mũi của mọi người tràn đầy khó có thể tin. Chiến phủ trong tay vị chiến đế này, đó cũng là thuộc về thần vật không cấp bậc. Không chỉ như thế, còn đi theo chiến đế chinh chiến vô số. Đây không phải là thần vật không cấp bậc bình thường có thể so sánh, mà vào giờ khắc này, nó lại bị một thiếu niên kiếm tu chém nát. Giữa sân, hết thảy cường giả vĩnh sinh văn minh dồn dập nhìn về phía thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, dùng thực lực của Diệp Quan, khẳng định không thể chém vỡ chiến phủ. Nguyên nhân chân chính là thanh kiếm này. Đây là kiếm gì? Đám cường giả vĩnh sinh văn minh trong lòng vừa chấn kinh lại vừa nghi hoặc. Chẳng lẽ thanh kiếm này còn ở phía trên thần vật không cấp bậc? Tĩnh Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bất ngờ thiếu niên này cho y thật sự là nhiều lắm. Ở chân trời, chiến đế đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan. Nói khẽ, hảo kiếm. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Đột nhiên nện xuống một quyền. Ầm ầm. Một đạo quyền ấn sen lẫn chiến ý khủng bố đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Đánh thẳng về phía Diệp Quan. Ở phía dưới, Diệp Quan không sợ chút nào. Thân hình của hắn đột nhiên run lên, hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời, chém thẳng về phía đạo quyền ấn kia. Làm liền xong việc. Ầm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan bị đánh bay trong nháy mắt, mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài. Chiến đế đột nhiên xông về phía trước, lại tung một quyền về phía hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất 100 đạo. Cứng đối cứng. Oanh. Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bay ra mấy vạn trượng bên ngoài. Mà vị chiến đế kia cũng là mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Gã nhìn về phía tay phải của mình. Tay phải đã triệt để nứt ra. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết cường giả vĩnh sinh văn minh giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Thực lực của chiến đế, bọn hắn là biết được. Ở trong toàn bộ thời đại vĩnh sinh văn minh, cũng là vĩnh sinh đại đế có thể ép gã. Mặc dù bây giờ vừa phá phong ấn, không tính là trạng thái đỉnh phong. Nhưng đó cũng không phải vận mệnh đại đế bình thường có thể chống lại. Mà vào giờ khắc này, gã lại bị một vị thiếu niên kiếm tu thương tổn. Diệp Quan chẳng qua chỉ là đại đế. Hơn nữa, vẫn chỉ là một vị đại đế dùng bí pháp tăng lên. Nếu như Diệp Quan thật sự đạt đến đại đế, như vậy thực lực của hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của những cường giả vĩnh sinh văn minh giữa sân đó đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Quá yêu nghiệt. Chiến đế ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, gã nhíu chặt mày. Bởi vì gã phát hiện ra, Diệp Quan mặc dù có tổn thương, thế nhưng Diệp Quan rất nhanh liền có thể khôi phục. Linh ấn cùng với tự nhiên thần thụ. Chỉ cần một quyền đánh không chết Diệp Quan, vậy hắn liền có thể bảo trì đỉnh phong. Chiến đế yên lặng. Gã lần đầu tiên phát hiện ra, trang bị vậy mà có khả năng trâu như vậy. Trước kia không cảm thấy. Có thể là ngoại vật không có tốt như vậy. Hoặc là không có nhiều như vậy. Mà thiếu niên trước mắt này, trang bị không chỉ tốt, còn nhiều. Có chút không hợp thói thường. Chiến đế thu hồi suy nghĩ. Tay phải gã khẽ run lên. Sau đó tay phải chậm rãi khôi phục. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Đột nhiên, vô số chiến ý ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của gã. Cùng lúc đó, thời không bên trong mấy trăm vạn trượng trực tiếp sôi trào lên tại thời khắc này. Võ kỹ! Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Vị chiến đế này cuối cùng cũng không cứng đối cứng với hắn. Vật lộn đối chiến. Thanh huyền kiếm tuyệt đối vô địch. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm vẽ một thoáng ở bên trên lá chắn cổ của chính mình. Xùy. Lá chắn cổ trực tiếp xuất hiện một đạo vết kiếm nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan chấn kinh. Chấn kinh sự sắc bén của thanh huyền kiếm. Cũng chấn kinh phòng ngự khủng bố của sừng nhị nha. Liền từ trước mắt mà nói. Chỉ sợ là cũng chỉ có lá chắn cổ này có thể cương cùng với thanh huyền kiếm. Một kiếm sắc bén nhất. Một thuẫn phòng ngự mạnh nhất. Nhưng vào lúc này, vị chiến đế xa xa kia đột nhiên gầm thét một tiếng. Cách không đấm ra một quyền đối với Diệp Quan xa xa. Một quyền này ra. Từng cỗ chiến ý kinh khủng tựa như thủy triều nghiền ép về phía Diệp Quan. Mà theo những chiến ý này xuất hiện, toàn bộ tinh hà vũ trụ tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu yên diệt. Không chỉ như thế, chiến ý mạnh mẽ càng là ép những cường giả vĩnh sinh văn minh bốn phía đó không ngừng nhanh chóng lùi lại, không dám nhìn thẳng. Công kích từ xa, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan ở xa xa cũng là trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Lần này, hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là tay trái giơ lá chắn cổ cản trước người, cứng chọi cứng, ầm ầm, mà theo vô cùng vô tận chiến ý vọt tới. Diệp Quan trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Trong nháy mắt, hắn liền đã lùi lại mấy vạn trượng. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên vọt đến trước mặt Diệp Quan, đánh một quyền vào lá chắn cổ của Diệp Quan. Ầm! Diệp Quan trực tiếp lùi lại vạn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại. Vị chiến đế kia chính là một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó lại là một quyền đánh về phía hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên thu hồi lá chắn. Chém một kiếm về phía chiến đế. Nhìn thấy Diệp Quan xuất kiếm, chiến đế lập tức nheo hai mắt lại. Lúc này liền thu quyền, thân hình run lên thối lui về phía sau. Nhưng mà Diệp Quan dường như đã sớm có đoán trước, xông thẳng về phía trước, mãnh liệt chém xuống một kiếm đối với gã. Chiến đế lóe lên về phía sau một lần nữa. Xùy. Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp chém vào hư không. Thời không thừa nhận hết thảy. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chiến đế xa xa, vẻ mặt âm trầm. Hắn phát hiện ra, nếu như vị chiến đế này không cứng đối cứng với hắn, hắn căn bản không đả thương được đối phương. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn rất rất nhiều. Mặc dù cảnh giới của hắn hiện tại là đại đế cảnh, nhưng so sánh cùng với vị chiến đế này, khoảng cách vẫn như cũ rất lớn. Sau khi lui đến nơi xa, chiến đế nhìn Diệp Quan, cau mày. Đối với Diệp Quan một thân thần trang cộng thêm hồi phục vô địch trước mắt này, gã cũng là có chút đau đầu. Đánh như thế nào? Công có kiếm sắc bén nhất, thủ có lá chắn cường đại nhất, còn có năng lực khôi phục đáng sợ. Cho dù là gã, vào giờ phút này cũng là có chút vô lực. Nếu như là gã tại thời kỳ đỉnh phong, còn có thể dùng lực lượng tuyệt đối cưỡng ép chấn giết Diệp Quan. Nhưng vào giờ phút này, gã lại bất lực. Mà ở nơi xa, Diệp Quan lại là càng đánh càng hưng phấn. Hắn đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp chém một kiếm về phía chiến đế. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, chiến đế đột nhiên hướng lóe lên về phía sau, kéo dài khoảng cách một lần nữa. Ầm! Một kiếm của Diệp Quan thất bại. Mà sau một khắc, vị chiến đế kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ lực áp bách kinh khủng. Diệp Quan nâng lá chắn chặn lại. Ầm! Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh lui Diệp Quan. Mà đúng lúc này, Diệp Quan chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt đến. Trong lòng Diệp Quan giật mình, vội vàng nâng lá chắn chặn lên. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt trực tiếp quay người, mà vừa quay người lại. Hắn chính là cảm giác phần bụng truyền đến một hồi đau đớn. Ầm. Cả người Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài, mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, một cánh tay trực tiếp bắt lấy lá chắn cổ của hắn. Chính là tay của Chiến Đế, muốn mạnh mẽ đoạt lá chắn. Diệp Quan lại là chủ động buông ra mặt lá chắn cổ kia, xông về phía trước, đâm thẳng một kiếm về phía Chiến Đế. Chiến Đế không dám cứng đối cứng một kiếm này, đành phải buông ra lá chắn cổ, lóe lên về phía sau, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Diệp Quan dùng tay trái nắm lá chắn cổ, hắn nhìn Chiến Đế, vẻ mặt nghiêm túc, suýt nữa mất lá chắn. Chiến Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Tốc độ của gã cực nhanh, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan lại là đột nhiên quay người đâm ra một kiếm. Xùy, một đạo tàn ảnh bị đâm vỡ. Chiến Đế xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Dự phán. Chiến Đế híp hai mắt lại. Võ thần. Diệp Quan không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên xông về phía trước. Tay phải cầm kiếm đâm ra một kiếm. Nhất kiếm bất bại. Đối mặt với kiếm của Diệp Quan, Chiến Đế hiện tại đã học thông minh. Gã không cứng đối cứng nữa, bởi vì gã phát hiện ra thanh kiếm này quá sắc bén. Gã không gánh chịu được. Chiến Đế lui về sau, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan một lần nữa. Thế nhưng vào lúc Diệp Quan chuẩn bị xuất kiếm một lần nữa, Chiến Đế ở xa xa đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, muôn vàn tàn ảnh xuất hiện ở bốn phía Diệp Quan, tốc độ cực nhanh. Diệp Quan căn bản không phân rõ ai là bản thể. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Kiếm vực xuất hiện. Theo kiếm vực xuất hiện, tất cả tàn ảnh giữa sân đột nhiên trở nên chậm chạp. Nhưng sau một khắc, kiếm vực vỡ nát ầm ầm. Chẳng qua, chính là trong chớp nhoáng này, hắn liền đã phát hiện ra bản thể của đối phương. Diệp Quan xoay người một cái, đâm ra một kiếm. Oanh! Vị Chiến Đế kia không dám cứng đối cứng một kiếm này của Diệp Quan, ngay lập tức thối lui về phía sau. Diệp Quan cũng không có đuổi theo. Hắn nhìn thoáng qua Chiến Đế, không nói gì. Lúc này, Tĩnh Thần ở xa xa đột nhiên nói. Diệp Quan, ngươi dùng một thân thần trang, có ý tứ sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tĩnh Thần. Vậy ngươi tự hạ cảnh giới đơn đấu với ta. Vẻ mặt của Tĩnh Thần có chút khó coi. Tự hạ cảnh giới. Y hiện tại còn thật sự không có nắm chắc. Diệp Quan khinh thường nhìn thoáng qua Tĩnh Thần. Cảnh giới cao hơn ta vô số, còn không cho ta dùng thần trang. Mặt ngươi còn dày hơn cha. Nói tới đây, hắn dừng lại. Nếu như nói ra, có thể sẽ bị đánh. Ha ha, đúng lúc này, ở chỗ sâu tinh không xa xôi kia, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Ngay sau đó, một tiếng cười to truyền đến. Chiến Đế, ngươi thế mà không có cách nào bắt một con kiến hôi. Chuyện này thật sự là quá mất mặt. Theo thanh âm rơi xuống, một nam tử trung niên xé rách thời không, đạp không tới. Nhìn thấy người tới, Tĩnh Thần ở một bên đột nhiên vui vẻ nói. Ma đế, ma đế. Một trong tứ đại đế dưới trướng Vĩnh Sinh đại đế, trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần, dùng ma nhập đạo. Là một vị tính tình táo bạo nhất bên trong tứ đại đế, cũng là một vị mạnh nhất. Trên phương diện thực lực, cũng là gần với Chiến Đế thời kỳ đỉnh phong. Ở bên trong toàn bộ Vĩnh Sinh văn minh, xem như người thứ ba biết đánh nhau nhất. Chiến Đế nhìn thoáng qua Ma Đế, không nói gì. Ma Đế nhìn thoáng qua đám người Diệp Quan xa xa, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một bầy kiến hôi, cũng xứng là địch cùng với Vĩnh Sinh văn minh chúng ta. Chiến Đế nhìn thoáng qua Ma Đế, không thể chủ quan. Chủ quan, Ma Đế cười to nói. Chủ nhân đại đạo bút đã không còn, thế gian này, Vĩnh Sinh văn minh chúng ta còn có đối thủ sao? Chiến Đế, người năm đó bị thương nặng, không làm gì được một chút sâu kiến này, ta có thể hiểu được. Hiện tại, người ở một bên nhìn, để cho ta tới. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cười nói. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan gật đầu. Các hạ là. Ma Đế nói. Ma Đế, đã nghe qua danh hào của ta chưa? Diệp Quan lắc đầu. Rất mạnh sao? Ma Đế cười to nói. Chủ nhân đại đạo bút không ra, đế chủ không xuất hiện. Hiện tại lão tử chính là vô địch. Vô địch, hiểu chưa? vô địch. Lời vừa nói ra, im. Một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên vang dội từ giữa sân. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu. Ở chỗ sâu một mảnh tinh không xa xôi, một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng đột nhiên ngừng lại. Y quay đầu nhìn lại. Ở bên cạnh y, nam tử áo xanh hỏi, Tiêu huynh, làm sao vậy? Kiếm tu trầm giọng nói, có người nói vô địch. Nam tử áo xanh lắc đầu, hơn phân nửa là một tiểu ma cả bông, chớ để ý. Kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, ta vẫn là trở lại xem một chút đi, bằng không. Bọn hắn cứ lần lượt nói vô địch, ta nghe phiền lòng. Dứt lời, y xoay người một cái, kiếm quang lóe lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Tiêu Dao kiếm tu rời đi, nam tử áo xanh lập tức im lặng. Tiêu huynh này là bị mắc chứng ép buộc sao? Người nào hô vô địch liền đánh người đó. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan nhìn ma đế trước mắt, vẻ mặt cũng là ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra khí tức của ma đế này xác thực rất mạnh, so với khí tức của vị chiến đế kia còn mạnh hơn không ít. Chiến đế cũng không phải là thời kỳ đỉnh phong, nhưng vị trước mắt này hiển nhiên là một vị cường giả thời kỳ đỉnh phong. Diệp Quan lần này không có lựa chọn tiếp tục chiến, bởi vì hắn hiện tại đã thu hoạch được rất nhiều, thấy tốt thì lấy đi, lại tiếp tục cương, một phần vạn chết đi thì làm sao bây giờ? Diệp Quan lui sang bên cạnh Nhị Nha cùng với An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch vội vàng duỗi chảo nhỏ ra. Thanh huyền kiếm liền trực tiếp bay vào trong tay nàng. Diệp Quan liền vội vàng gắt gao nắm chặt lá chắn cổ, không cho nó bay qua. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó chảo nhỏ chỉ lá chắn cổ của Diệp Quan, rồi chỉ chính mình. Hết sức rõ ràng. Ý tứ là mặt lá chắn kia là của nàng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cho ta mượn dùng một chút. Tiểu Bạch trợn mắt to, liền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan bị nàng nhìn có chút chột dạ. Sau khi đánh xong kẻ địch, sẽ trả lại cho ngươi. Có được hay không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, có chút lưỡng lự. Diệp Quan vội vàng nói, ta dùng danh nghĩa của phụ thân ta cam đoan. Nghe được câu này, Tiểu Bạch trực tiếp chạy đến trước mặt Diệp Quan. Hai cái chảo nhỏ ôm lấy lá chắn cổ hung hăng kéo về phía sau. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mẹ nó, nhân phẩm của cha già ra sao? Bất đắc dĩ, Diệp Quan đành phải trả lại mặt lá chắn cổ kia cho Tiểu Bạch. Loại chuyện cướp đoạt trắng trợn này, hắn vẫn là không làm được. Dĩ nhiên, cũng không dám làm. Sẽ bị ăn đòn. Đánh không lại Nhị Nha, cũng không đánh lại An tiền bối, càng không đánh lại ông nội. Trong lòng Diệp Quan thở dài, chính mình thật sự là một đứa cháu trai. Ở nơi xa, vị ma đế kia nhìn thoáng qua Diệp Quan giữa sân, sau đó cười to nói, các ngươi cùng lên đi, cùng lên. Nghe được ma đế, Diệp Quan sửng sốt. Phách lối như vậy, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua ma đế, cổ tay khẽ động, liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Oanh! Ở sâu trong tinh không kia, có một cỗ khí tức mênh mông cuốn tới. Mục tiêu của cỗ khí tức này chính là ma đế. Cảm giác được một màn này, mọi người giữa sân đều sững sờ. Người đến là ai? Một đám cường giả vĩnh sinh văn minh đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ là người của mình tới. Một đám cường giả vĩnh sinh văn minh nhìn về phía Tĩnh Thần xa xa, mà Tĩnh Thần thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì cỗ khí tức này hết sức lạ lẫm. Hơn nữa, giống như là đang nhằm vào ma đế. Chẳng lẽ là người quan huyền vũ trụ? Nghĩ đến đây, Tĩnh Thần quay đầu nhìn về phía đám người An Nam Tĩnh quan huyền vũ trụ cách đó không xa. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của đám người An Nam Tĩnh thì là có chút cổ quái. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tĩnh Thần lập tức trầm xuống. Rõ ràng, người tới là người quan huyền vũ trụ. An Nam Tĩnh cùng với mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng, các nàng cũng không nghĩ tới vị kiếm tu này vậy mà lại tới. Chỉ có Diệp Quan vẫn là không hiểu ra sao, đây là ai tới. Đúng lúc này, vị ma đế xa xa kia đột nhiên cười to. Rốt cuộc cũng có một kẻ không yếu đến. Bọn ngươi chớ có nhúng tay, đợi ta đi lấy đầu lâu của đối phương. Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp hóa thành một luồng ánh đen phóng lên tận trời, vọt thẳng vào sâu trong thương khung. Giữa sân, chiến đế cau mày. Gã cảm thấy cỗ khí tức kia có chút không đơn giản. Gã vốn định đi theo nhắc nhở một chút, nhưng nghĩ lại, mà đế này tính khí nóng nảy, tính cách quái dị, dễ dàng tức giận. Chính mình mà đi theo nhắc nhở, chỉ sợ sẽ gây hiệu quả ngược. Thế là gã liền bỏ đi ý nghĩ đi theo nhắc nhở. Ở chỗ sâu nhất một mảnh tinh không, ma đế ngừng lại. Gã nhìn sâu trong tinh không phía xa, tay phải chắp sau lưng, lặng lặng chờ đợi, mặt mũi tràn đầy tùy tiện, không che giấu chút nào. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị kiếm tu chậm rãi đi ra. Kiếm tu mặc một bộ trường bào màu mây trắng, tay trái cầm một thanh trường kiếm mang vỏ, bước đi chậm rãi, ung dung không vội. Tuy là kiếm tu, nhưng trên người y lại không có một chút khí thế khinh người. Cảm giác cho người ta chính là hết sức hiền hòa. Nhìn thấy kiếm tu, ma đế cau mày, bởi vì gã phát hiện ra, gã căn bản không cảm giác được bất kỳ tức gì của vị kiếm tu trước mắt này. Khí tức không cảm giác được, cảnh giới cũng không cảm giác được. Cảm giác kiếm tu mang đến cho gã chính là như không tồn tại vậy. Trong lòng ma đế có chút nghi hoặc, cũng bắt đầu có chút đề phòng. Vị kiếm tu đi tới này, thật sự có chút quỷ dị. Kiếm tu nhìn ma đế trước mặt, y liếc mắt đánh giá ma đế, sau đó nói, là các hạ đang nói vô địch. Ma đế cười ha ha một tiếng, chính là ta, làm sao, ngươi không phục. Kiếm tu nói, ngược lại cũng không phải, liền sợ ngươi đang nói phét. Ha ha, ma đế đột nhiên cười ha hả. Ngươi yên tâm, ta là thật sự vô địch. Kiếm tu khẽ gật đầu. Hy vọng như thế, ta đây sắp xuất kiếm. Ma đế giang hai tay ra, cười nói. Cầu giết, cầu giết. Kiếm tu sửng sốt, y có chút lưỡng lự. Y cảm thấy, luận bàn một thoáng liền tốt, không cần thiết giết người. Y trở về từ trăm triệu dặm, không phải là vì giết người. Nhưng vào lúc này, vị ma đế kia lại nói, cầu ngươi giết chết ta. Thanh âm rơi xuống, gã đột nhiên cười to. Từng cỗ ma khí đáng sợ phóng lên tận trời, chấn cho tinh hà bốn phía trực tiếp sôi trào lên. Bá khí, không thể không nói, ma đế xác thực hết sức bá khí, cũng rất ngông cuồng. Dĩ nhiên, gã có thực lực này, đời này của gã cũng chỉ từng bại hai lần mà thôi. Vị kiếm tu trước mắt này, thoạt nhìn có chút tài năng, nhưng thì tính sao? Theo gã thấy, bây giờ sống lại một đời, chủ nhân đại đạo bút không còn, ma đế gã chính là vô địch. Vô địch, ma đế điên cuồng cười to. Gã đột nhiên hóa thành một đạo ma quang bắn về phía kiếm tu xa xa, chủ động ra tay. Hơn nữa, lần ra tay này là vận hết toàn lực. Mà đúng lúc này, kiếm tu ở nơi xa đột nhiên xuất kiếm, y chính là rất bình tĩnh rút kiếm chém. Kiếm quang lóe lên, xùy, trong chốc lát, ma khí tràn ngập trong tinh hà vũ trụ kia không còn sót lại chút gì trong nháy mắt. Mà vị ma đế phát ra từng cỗ lực lượng đáng sợ kia tại thời khắc này cũng là tan thành mây khói trong nháy mắt. Xùy, ma đế trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Vào giờ khắc này, ma đế trợn hai mắt lên, như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Con mẹ nó chứ làm sao vậy? Ta bị miểu sát. Ma đế vào giờ khắc này triệt để hóa đá. Ở một bên, kiếm tu nhìn thoáng qua ma đế, thấp giọng thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hẳn là nên nghe Dương huynh, y xác thực rất thất vọng. Trở về từ mấy trăm triệu dặm, chính là thứ đồ chơi như vậy. Trong lòng kiếm tu tức giận, y không nhịn được nói, ngươi yếu như vậy, nói vô địch không cảm thấy ngại sao? Nghe được lời nói của kiếm tu, biểu lộ của ma đế cứng đờ. Dĩ nhiên, gã vào giờ phút này không có phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Gã là thực lực gì? Gã thế nhưng là đại đế. Hơn nữa, so với một số vũ trụ thần linh cũng đều mạnh hơn. Nhưng vào giờ phút này, gã lại bị miểu sát. Người trước mắt này đến cùng là ai? Ở nơi xa, kiếm tu nhìn thoáng qua ma đế, quay người rời đi. Không có giết. Giết hay không đối với y mà nói, cũng chỉ là một ý nghĩ. Mà loại đối thủ cấp bậc này thực sự quá yếu. Nếu ví von, giống như là nhân loại có khả năng tùy tiện dẫm chết một con kiến. Thế nhưng, nhân loại sẽ không tận lực đi dẫm chết một con kiến. Nhìn thấy kiếm tu muốn rời đi, ma đế gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tu. Ngươi là người quan huyền vũ trụ. Quan huyền vũ trụ. Nghe được câu này, Kiếm tu ở xa xa đột nhiên ngừng lại. Y quay người nhìn về phía Ma Đế. Ngươi là kẻ địch của Quan Huyền vũ trụ. Ma Đế nhìn chằm chằm Kiếm tu, không nói gì. Kiếm tu nói khẽ. Quan Huyền vũ trụ là thế lực của Diệp lão đệ ta. Nếu ngươi đã là kẻ địch của Quan Huyền vũ trụ, như vậy, nói xong, y gọt một kiếm ra. Ma Đế trực tiếp bị một kiếm xóa đi. Trực tiếp xóa đi. Kiếm tu sau khi dùng một kiếm xóa đi Ma Đế, khẽ lắc đầu. Đều là kẻ lừa đảo. Động một chút lại nói vô địch. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vị chân vũ trụ kia là hàng thật giá thật. Đáng tiếc, đối phương đang trấn áp vũ trụ kiếp. Y cũng không dễ dậu đổ bìm leo. Thật là đáng tiếc. Về phần thiên mệnh váy trắng, hiện tại cũng không có lòng đại chiến. Chạy đến hệ ngân hà đi chơi. Kiếm tu thở dài một lần nữa. Vô địch, thật tịch mịch. Dứt lời, y liền muốn rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Y quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường phía dưới. Y do dự một chút. Vẫn là quyết định ở lại xem một chút. Con trai của Diệp lão đệ này, chính mình vẫn phải trông nom đôi chút. Ở phía dưới, cả đám đều đang ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Chờ. Nhưng chờ thật lâu, cũng không thấy vị Ma Đế kia trở về. Những cường giả vĩnh sinh văn minh đó đều là nhíu lông mày lại. Đánh kịch liệt như vậy còn chưa có đánh xong. Ở một bên khác, thần sắc của đám người An Nam Tĩnh ở bên cạnh Diệp Quan thì là bình tĩnh. Khi biết là vị kiếm tu kia trở về, các nàng liền đã biết. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng cùng với đồ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Thanh Nhi váy trắng nói, về Quan Huyền vũ trụ trước. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Cô, Quan Huyền vũ trụ thế nhưng là xảy ra chuyện rồi. Thanh Nhi váy trắng cười nói, không có việc gì, bên kia có người cản trở cường giả vĩnh sinh văn minh. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Thanh Nhi váy trắng trầm giọng nói, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, lưu ở nơi này, chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, Quan Huyền vũ trụ cần phải có chủ nhân cầm toàn cục, cho nên ba người các ngươi đều trở về đi. Dĩ nhiên là chỉ Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch còn có Diệp Quan. Diệp Quan làm sao nghe không ra ngụ ý của cô váy trắng này. Chiến lực của hắn hiện tại mặc dù cường, nhưng chỉ là tạm thời, bởi vì cảnh giới của hắn đã đang bắt đầu rơi xuống. Chung quy là bí pháp tăng lên, mặc dù tác dụng phụ nhỏ, thế nhưng cũng không thể liên tục sử dụng, lại để thăng đến đại đế cảnh. Thân thể cùng với thần hồn của hắn đều không chịu nổi. Hắn hiện tại ở lại nơi này, đó chính là sơ hở lớn nhất. Còn có Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già. Hai người này cũng là sơ hở. Nạp Lan già mặc dù có rất nhiều thần vật, thế nhưng nàng cho dù có Tiểu Bạch hỗ trợ, cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của thần vật. Những món thần vật kia cũng chỉ có Tần Quan có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hơn nữa, cho dù là Tần Quan, cũng không dám dùng linh tinh, bởi vì uy lực to lớn sẽ ảnh hưởng đến người của mình. Diệp Quan không có chút do dự gì. Lúc này liền muốn mang theo Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch rời đi. Hắn biết rõ, ba người bọn hắn ở lại nơi này sẽ chỉ bị nhằm vào, cản trở đám người cô. Nhưng ngay vào lúc ba người Diệp Quan muốn rời đi, ở phần cuối tinh hà nơi xa kia, một tiếng cười khẽ đột nhiên chậm rãi truyền đến. Muốn đi. Ầm ầm. Thanh âm rơi xuống. Trong tầm mắt nơi xa, một mảng lớn tinh hà trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Tại thời khắc này, vô số pháp tắc cùng với lực lượng đạo tắc giữa thiên địa đều đang bắt đầu sụp đổ yên diệt từng khúc. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chẳng lẽ là vị vĩnh sinh đại đế kia? Cảm thụ được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, vẻ mặt của Diệp Quan ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cỗ khí tức này so với chiến đế lúc trước còn mạnh hơn không ít. Đúng lúc này, Thanh Nhi váy trắng kéo Diệp Quan ra phía sau. Nàng nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Chớ sợ, nhóm cô ở đây. Người nào cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ đối với ngươi. Nhóm cô. Nghe được Thanh Nhi váy trắng, một dòng nước ấm xông vào trong lòng Diệp Quan. Từ sau khi kế thừa gia nghiệp, hắn còn tưởng rằng từ đó đạp vào nhân sinh đỉnh phong, nhưng mà lại không nghĩ tới. Mỗi một ngày đều là đánh cục cao cấp. Cho dù tới bây giờ, vẫn như cũ là cục cao cấp không ngừng. Không thể không nói, tiết tấu rất nhanh, áp lực rất lớn, rất mệt mỏi, cũng hết sức khổ. Nhưng cũng còn may, cha già cũng không có để một mình hắn tới khiêng tất cả những thứ này, có người dương tộc, có các cô này. Ở nơi xa, theo cỗ khí tức mạnh mẽ kia xuất hiện, tinh hà vũ trụ giữa sân đều đang bắt đầu yên diệt. Mảnh tinh hà vũ trụ này, căn bản không chịu nổi lực lượng. Diệp Quan nhìn chằm chằm nơi xa, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ thật sự là vị vĩnh sinh đại đế kia? Đúng lúc này, ở phần cuối ánh mắt của mọi người, một vị nam tử đạp lên tinh hà yên diệt chậm rãi đi tới. Nam tử mặc áo lụa trơn, dáng người khôi ngô. Trong tay cầm một quyển cổ thư màu xanh, ánh mắt của y là màu đỏ tươi quỷ dị. Nhìn thấy nam tử này, Diệp Quan cau mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tới vậy mà không phải vĩnh sinh đại đế. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía đám người tĩnh thần một bên. Chỉ thấy đám người tĩnh thần vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Đám cường giả vĩnh sinh văn minh này cũng không biết nam nhân này. Chiến đế ở một bên nhìn nam tử kia, lông mày cũng là nhăn lại, căn bản không biết đối phương. Mà trên hư không, Tiêu Dao kiếm tu nhìn thoáng qua nam tử đi tới, khẽ lắc đầu, quá yếu. Nam tử kia sau khi xuất hiện ở trong sân, ánh mắt của y trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan, cười nói, ngươi chính là Diệp Quan. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử, các hạ là. Nam tử cười ha ha một tiếng, thần y Tẫn, đã nghe qua chưa? Diệp Quan lắc đầu, nam tử cười nói, chưa từng nghe qua cũng bình thường, dù sao chúng ta cũng không phải cùng một thời đại. Diệp Quan hỏi, các hạ không phải người vĩnh sinh văn minh? Thần y Tẫn cười nói, không phải. Diệp Quan nghi hoặc, vậy các hạ tới đây là? Thần y Tẫn nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt nóng bỏng. Nghe nói đạo ấn của chủ nhân đại đạo bút ở trên thân thể ngươi, có phải không? Tới vì đạo ấn. Diệp Quan nhìn thoáng qua thần y Tẫn, sau đó nói, khối đạo ấn kia đúng là ở trên người của ta. Thần y Tẫn giống như cười mà không phải cười, cho ta có được không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như không cho, các hạ hẳn là muốn cướp, phải không? Thần y Tẫn cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan chân thành nói, các hạ mặc dù không phải người vĩnh sinh văn minh, nhưng cũng hẳn là một vị đại lão đến từ thời đại văn minh nào đó. Ta cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác. Hợp tác? Nghe được Diệp Quan, vị thần y Tẫn kia lập tức sửng sốt, chợt cười nói, ngươi muốn hợp tác với ta? Diệp Quan nhìn chằm chằm thần y Tẫn, nếu như các hạ cảm thấy hợp tác với ta là đang vũ nhục ngươi, hoặc là ngươi cảm thấy quan huyền vũ trụ chúng ta không có tư cách hợp tác với ngươi, ta đây cũng chỉ có thể nói ngươi có thể trực tiếp ra tay. Thần y Tẫn nhìn chằm chằm Diệp Quan, nụ cười dần dần tan biến. Diệp Quan cười nói, tha thứ cho ta nói thẳng, ta đối với cường giả thời đại văn minh ngày xưa các ngươi thật sự không có hảo cảm, một chút cũng không có. Vì sao? Bởi vì các ngươi hết sức tự phụ, hoặc là nói rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến trình độ nào? Ví dụ như một vị gần nhất, tộc trưởng Bác Thiên tộc Bác Thiên Đạo, Diệp công tử. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ chân trời nơi xa. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nam tử trung niên đứng, chính là Bác Thiên Đạo. Nhìn thấy Bác Thiên Đạo, Diệp Quan lập tức sửng sốt, cái tên này làm sao lại ở đây? Bác Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nói xấu người khác sau lưng, há lại là hành vi của quân tử? Diệp Quan im lặng, cái tên này thế mà ở nơi này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nói xấu người khác sau lưng xác thực không tốt lắm, nhưng những gì ta nói là lời nói thật. Vẻ mặt của Bác Thiên Đạo lập tức có chút khó coi, gã huyền khí truyền âm, Diệp công tử, ngươi và ta mặc dù là đối thủ, nhưng Bác Thiên Đạo ta luôn luôn hết sức kính trọng cô của ngươi, còn có ngươi, ngươi tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng chính mình, ngươi nói xem. Diệp Quan nhìn thoáng qua Bác Thiên Đạo, sau đó nói, được, ta cho Bác tộc trưởng một lần mặt mũi, không đem Bác Thiên Đạo ngươi ra nêu ví dụ. Nghe vậy, Bác Thiên Đạo lập tức thở dài một hơi, dùng hai tay ôm quyền, đa tạ. Gã xuất hiện ở đây tự nhiên không phải là chuyện ngoài ý muốn. Khi biết Vĩnh Sinh Văn Minh khai chiến với Quan Huyền Vũ Trụ, gã liền lập tức chạy tới. Đối với vị Vĩnh Sinh Đại Đế này, gã cũng là biết một chút. Dù sao, gã là cường giả thời đại thần đạo Văn Minh, đã từng đi theo chủ nhân Đại Đạo Bút. Vĩnh Sinh Văn Minh khai chiến với Quan Huyền Vũ Trụ, bực việc lớn này, gã tự nhiên là sẽ không bỏ qua, bởi vậy, liền lập tức chạy tới. Mà gã không có nghĩ tới là, vị Diệp công tử này nói lấy nói để liền nói lên trên người gã, hơn nữa, còn muốn mang gã ra làm ví dụ. Mẹ nó, đây không phải là đang bôi nhọ thanh danh của bác thiên đạo gã sao? Như vậy sao được? Thế là, gã vội vàng âm thầm đi ra ngăn cản. Bác thiên đạo gã thế, nhưng là muốn mặt mũi. Dường như nghĩ đến cái gì, bác thiên đạo nhìn về phía Diệp Quan, huyền khí truyền âm. Người này tên là Thần Y Tẫn, chính là một vị vũ trụ thần linh lúc sơ kỳ thần đạo Văn Minh, thực lực vượt xa đại đế. Năm đó bởi vì muốn khởi động lại vũ trụ, bị chủ nhân Đại Đạo Bút chấn áp. Gã không phải đang yếu thế, gã chỉ là đơn thuần cảm thấy, người ta nếu cho bác thiên đạo gã mặt mũi, vậy bác thiên đạo gã làm sao cũng phải biểu thị một thoáng. Không phải yếu thế, càng không phải là đầu hàng. Trong lòng bác thiên đạo không ngừng nhấn mạnh. Nghe được bác thiên đạo, Diệp Quan nhìn gã một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía vị Thần Y Tẫn kia. Ta biết, các hạ tại thần đạo Văn Minh thời đại là một vị nhân vật tuyệt thế. Bây giờ xuất thế, chủ nhân Đại Đạo Bút không ở đây. Các hạ tự nhiên là vô cùng tự tin, cho rằng đương thời không có ai là địch thủ. Đối mặt với ta không có thực lực, không có bối cảnh, không có. An Nam Tĩnh đột nhiên vỗ đầu Diệp Quan một cái. Nói chuyện cẩn thận, Diệp Quan ngượng ngập cười cười, sau đó nhìn về phía vị Thần Y Tẫn kia, lại nói. Đơn giản mà nói, các hạ bây giờ vừa xuất thế, hẳn là không để người trong thiên hạ vào trong mắt. Nhưng cá nhân ta có một cái kiến nghị nho nhỏ. Cho dù các hạ thật sự muốn cướp đạo ấn của ta, muốn là địch cùng với Quan Huyền Vũ Trụ chúng ta, các hạ cũng cần phải đi điều tra một chút trước, điều tra một chút bối cảnh của ta, điều tra một chút thực lực của Quan Huyền Vũ Trụ chúng ta. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. Mẹ nó, lão tử thế mà phải quan tâm lo lắng cho nhân vật phản diện. Cuộc sống trong khoảng thời gian này thật sự chính là quá mệt mỏi. Nghe được Diệp Quan, bác thiên đạo ở một bên nhìn hắn một cái, yên lặng không nói. Kỳ thật, đối với Diệp Quan, gã vẫn rất có cảm xúc lúc vừa mới sống lại. Tâm thái của gã cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế còn có Thần Y Tẫn này là giống nhau. Cho rằng chủ nhân Đại Đạo Bút không còn, mình chính là thế gian vô địch thủ. Người một khi bành trướng, liền tất có đại họa. Mà gã cũng là bởi vì quá bành trướng, mới đưa đến bác thiên tộc suýt nữa bị diệt tộc. Chính mình cũng là suýt nữa bị một kiếm chém chết. Bác thiên đạo thở dài thật sâu trong lòng, dường như nghĩ đến cái gì. Gã đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng có chút oán trách. Lúc trước cái tên này, nếu như nói ra lời nói này, dùng trí tuệ tuyệt thế vô song của chính mình, khẳng định là có thể nghe vào, cũng sẽ không phát sinh bi kịch phía sau. Bác thiên đạo thở dài một lần nữa, đều là lỗi của Diệp Quan, có chỗ dựa mạnh mẽ lại vẫn cứ không nói. Thật sự là tức chết người đi được. Mà ở một bên khác, vị Thần Y Tẫn kia sau khi nghe Diệp Quan nói, lại là nở nụ cười. Bản thân nghe ra ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn nói cho bản thân, thực lực của Quan Huyền Vũ Trụ, các ngươi rất mạnh. Sau lưng Diệp Quan ngươi có người tài ba, đúng hay không? Nghe được Thần Y Tẫn, Diệp Quan im lặng không nói. Thần Y Tẫn cười to nói. Ta thừa nhận, lời của ngươi nói kỳ thật cũng có đạo lý. Làm địch với người khác, tự nhiên phải điều tra rõ ràng thực lực cùng với lai lịch của đối phương trước, để tránh trêu chọc đến người không thể địch, đưa tới họa sát thân cho chính mình. Thế nhưng mà, nói đến đây, y xoay chuyển lời nói, cười nói. Kỳ thật, câu nói này cũng là ta muốn nói với ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Biết thực lực của ta không? Nghe được Thần Y Tẫn, bác thiên đạo ở một bên kia lập tức nhíu lông mày lại. Gã nhìn thoáng qua Thần Y Tẫn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thế gian này lại còn có người ngu xuẩn như vậy. Bác thiên đạo gã sống nhiều năm như vậy, còn thật sự chưa từng gặp qua người ngu xuẩn như thế. Thật sự là quá ngu. Mà vào lúc nghe vị Thần Y Tẫn kia nói, Diệp Quan lập tức thở dài. Các ngươi làm nhân vật phản diện, có thể đừng làm một cách ngốc nghếch được hay không? Các ngươi làm như vậy, ta thật sự quá mệt mỏi. Hắn hiện tại cuối cùng cũng có chút hiểu rõ cha già năm đó tại sao lại trở thành Kháo Sơn Vương. Thế nhưng là bị buộc. Sau khi nói xong, Diệp Quan cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm cùng với đối phương, mà là lui ra sau lưng An Nam Tĩnh cùng với hai vị cô. Nghe được Diệp Quan, vị thần y tẫn kia híp hai mắt lại, trong mắt lập lòe hàn mang lạnh lẽo. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng ở một bên khẽ xoa đầu Diệp Quan, cười nói, tiểu gia hỏa, trên thế giới này, đại đa số người đều là tự cho là đúng. Bọn hắn đều sống ở bên trong vòng tròn nhỏ hẹp của chính mình. Bọn hắn chưa từng gặp qua thiên địa rộng lớn hơn. Bởi vậy, bọn hắn không có lòng kính nể. Chỉ nhận biết cái vòng nhỏ hẹp của mình, mà ở trong cái vòng nhỏ hẹp này, bọn hắn cảm giác mình chính là thần. Nói xong, nàng mỉm cười. Nàng ngày đó giết người ở ngay trước mặt ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, nàng cường đại cỡ nào. Ngươi lấy nàng làm mục tiêu, liền có thể thời khắc khiến cho mình bảo trì tỉnh táo, thời khắc khiến cho chính mình biết mình nhỏ bé. Mà như thế, ngươi cũng mới có thể thời thời khắc khắc đánh vỡ vòng nhỏ hẹp, tiến hành đột phá chính mình. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Thanh Nhi váy trắng cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía vị thần y tẫn kia. Về sau, nếu như gặp được loại người giống như vậy, cũng không cần giảng đạo lý với đối phương. Đặc biệt là vào lúc đối phương có địch ý đối với ngươi. Việc ngươi cần làm chính là giết chết đối phương, mà không phải giảng đạo lý với đối phương, bởi vì đạo lý chỉ nằm ở trên mũi kiếm. Giảng một vạn lần đạo lý không bằng cho đối phương một kiếm. Ngươi cho đối phương một kiếm, đối phương cái gì cũng đều hiểu. Cô váy trắng của ngươi cái gì cũng đều hiểu rõ. Cho nên, nàng từ trước tới giờ không giảng đạo lý với người khác, cũng không để cho người khác giảng đạo lý với nàng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Thanh Nhi váy trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, nở nụ cười xinh đẹp. Có muốn nhìn cô giết loạn hay không? Diệp Quan ngây cả người. Sau đó liền vội vàng gật đầu. Thanh Nhi váy trắng nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quan, cười nói. Cô ta không có mạnh như Thanh Khâu cô cùng với cô váy trắng của ngươi, cho nên chỉ có thể dùng một chút ngoại vật. Mặc dù ta cũng không thích dùng ngoại vật, chẳng qua hôm nay vì ngươi có thể phá lệ một lần. Dứt lời, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tay phải mở ra, cười nói. Mấy vị đại lão, người nào thuận tiện, còn thỉnh cho mượn kiếm dùng một lát. Ông! Tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ sâu trong tinh không. Sau một khắc, một thanh kiếm phá không tới, rơi vào trong tay Thanh Nhi váy trắng. Hành đạo kiếm. Diệp Quan rất đỗi ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới, tới lại là hành đạo kiếm. Mà ở một bên khác, trong tay Tiểu Bạch, Thanh Huyền kiếm cùng với huyết kiếm cũng là đột nhiên bay ra, vững vàng rơi vào trước mặt Thanh Nhi váy trắng. Tam kiếm tề tụ, tùy ý chọn. Tam kiếm tùy ý chọn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Hành đạo kiếm của cô váy trắng, Thanh Huyền kiếm của cha già, bội kiếm của ông nội, thế mà đều nguyện ý cấp cho cô váy trắng này. Đây là hắn vạn lần không ngờ tới. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng, nhân duyên của cô váy trắng này thoạt nhìn rất tốt. Mà ở một bên khác, Bác Thiên Đạo vào lúc nhìn thấy hành đạo kiếm, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong mắt càng là tràn đầy kiêng kỵ. Ngày đó, chính là thanh kiếm này rơi vào Bắc Thiên Giới. Sau đó toàn bộ Bắc Thiên Giới liền không còn. Mà bây giờ, thanh kiếm này lại xuất hiện. Không chỉ như thế, hai thanh kiếm khác cũng rất khủng bố. Bác Thiên Đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan cách đó không xa, thầm nghĩ. Đây là một tên cường nhị đại. Cách đó không xa, Thanh Nhi váy trắng nhìn ba thanh kiếm trước mặt, mỉm cười. Nàng vươn tay ngọc xẹt qua lại ở bên trên ba thanh kiếm. Cuối cùng, tay nàng rơi vào trên hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm khẽ run lên, dường như đang đáp lại. Thanh Nhi váy trắng cầm hành đạo kiếm. Nàng quay đầu nhìn về phía vị thần y tận cách đó không xa kia. Thần y tận khẽ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện. Thanh Nhi váy trắng lại là đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang lóe lên, thời không giữa sân trực tiếp bị xé nứt. Ở trong nháy mắt Thanh Nhi váy trắng xuất kiếm, thần y Tẫn lập tức co rụt đồng tử lại, trong lòng chấn kinh vạn phần. Kỳ thật, ngay từ đầu y liền đã chú ý tới đám người Thanh Nhi váy trắng. Chẳng qua, đám người Thanh Nhi váy trắng không tu cảnh giới. Trên người các nàng không có bất kỳ khí tức gì, bởi vậy, y cũng không biết thực lực chân chính của đám người Thanh Nhi váy trắng. Vào một khắc Thanh Nhi váy trắng xuất kiếm, y biết, y đã đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này. Mà vào giờ khắc này, y cũng không có đường lui, bức đều đã trang, hiện tại lui. Y không thể để mất thể diện này. Thần y Tẫn gầm lên giận dữ, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra, vô số phù văn đạo pháp quỷ dị bộc phát ra từ bên trong nắm đấm của y. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp sôi trào bốc cháy lên, sau đó tịch diệt từng chút một. Uy áp một quyền này quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Đối mặt với một kiếm của nữ tử váy trắng trước mặt, thần y Tẫn cũng không dám có chút chủ quan, vận hết toàn lực đấm ra một quyền. Mà theo một kiếm kia của Thanh Nhi váy trắng đánh tới, trong chớp mắt, hết thảy phù văn đạo pháp giữa sân tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát yên diệt, giống như cắt đậu hũ. Xùy, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hành đạo kiếm chạm diệt hết thảy phù văn đạo pháp, sau đó trực tiếp chém vào thần y Tẫn. Oanh! Thần y Tẫn trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, lại không có cách nào động đậy. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá, bị miểu sát. Một vị thần linh đến từ thời đại thần đạo văn minh, vậy mà liền bị miểu sát như vậy. Ở một bên, một đám cường giả vĩnh sinh văn minh vào giờ phút này càng là vẻ mặt đại biến, dồn dập thối lui về phía sau, rời xa đám người Diệp Quan. Tĩnh Thần cầm đầu nhìn Thanh Nhi váy trắng phía xa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vẻ mặt của vị chiến đế kia vào giờ phút này cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có, bình tĩnh mà xem xét. Một kiếm vừa rồi kia, cho dù là gã thời kỳ đỉnh phong, cũng không nhất định có thể tiếp được. Người mạnh, thế nhưng, kiếm càng mạnh. Diệp Quan nhìn Thanh Nhi váy trắng phía xa, trong lòng cũng tràn đầy rung động. Cô váy trắng này cầm hành đạo kiếm, so với hắn cầm hành đạo kiếm, hoàn toàn không thể so sánh. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Diệp Quan nắm thật chặt hai tay, máu tươi trong cơ thể phun trào, trong lòng âm thầm quyết định. Chính mình nhất định phải nỗ lực. Một ngày kia, chính mình cũng nhất định phải làm cho một thanh kiếm bởi vì chính mình mà mạnh như hành đạo kiếm. Thanh Nhi váy trắng nhìn thần y Tẫn trước mặt lạnh nhạt đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu gia hỏa, ngươi qua đây. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng đi đến bên cạnh Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Ngươi bây giờ có thể giảng đạo lý với y. Diệp Quan suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu. Ta thấy không cần. Lúc này, vị thần y Tẫn kia vội vàng nói, Diệp Quan công tử, nếu như nguyện ý giơ cao đánh khẽ, tại hạ nguyện hiệu lực vì quan huyền vũ trụ, chết. Y tự nhiên là sợ chết. Ngày xưa y đã từng kiên cường, đó là vào mấy chục triệu năm trước, lúc kia, y rất kiên cường đối với chủ nhân đại đạo bút. Mà kết quả chính là bị trấn áp mấy chục triệu năm. Làm sao sống qua mấy chục triệu năm này? Đều là nước mắt. Mà ngày hôm nay mới thoát khốn, y thực sự không muốn liền cứ như vậy chết đi, bị giam mấy chục triệu năm, vừa xuất thế liền bị giết, y không cam tâm. Nghe được câu này của thần y Tẫn, trong lòng Diệp Quan thở dài, như cô váy trắng nói, rất nhiều thời điểm ngươi giảng một vạn câu đạo lý với đối phương cũng không bằng cho đối phương một kiếm. Chỉ cần ngươi mạnh hơn so với đối phương liền sẽ xin ngươi giảng đạo lý. Nghe được vị thần y Tẫn kia, Thanh Nhi váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hỏi thăm ý tứ của Diệp Quan. Diệp Quan lại nói, giết, giết. Thanh Nhi váy trắng hơi nhấc khóe miệng lên, trong mắt có một vệt tán thưởng. Làm vương quan huyền vũ trụ, quá nhân từ là không được. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của vị thần y Tẫn kia trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Ngươi không cho bản thần sống, như vậy bản thần cũng không để cho ngươi dễ chịu. Thanh âm rơi xuống, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y, muốn tự bạo. Mà đúng lúc này, Thanh Nhi váy trắng đột nhiên búng tay một cái, hành đạo kiếm kịch liệt run lên. Oanh! Trong chớp mắt, vị thần y Tẫn kia trực tiếp bị hành đạo kiếm xóa đi. triệt để xóa đi. Ngay cả cơ hội chuyển thế cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Bác Thiên Đạo ở xa xa thấp giọng thở dài. Kẻ này thật ngu xuẩn. Bị nhốt mấy chục triệu năm, cuối cùng xuất thế, sau đó bị xóa đi. Quá ngu. Bác Thiên Đạo vào giờ phút này âm thầm vui mừng trong lòng. Còn may chính mình lúc trước lanh lợi, chạy nhanh, bằng không. Kết cục chỉ sợ là cũng giống như vị thần y Tẫn này. Mà ở một bên khác, sắc mặt của đám người Tĩnh Thần thì trở nên vô cùng khó xem. Một vị vũ trụ thần linh khủng bố như thế, vậy mà liền bị xóa đi như thế. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được. Bọn hắn đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của quan huyền vũ trụ này. Dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của Tĩnh Thần kịch biến trong nháy mắt. Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng đi quan huyền vũ trụ. Trước đó phái hơn ngàn vị đại thuật sư đi tới quan huyền vũ trụ đánh lén. Hiện tại, bọn hắn sao rồi? Còn có, vị ma đế kia còn chưa có đánh xong sao? Ở bên trên hư không, Tiêu Dao kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, mỉm cười. Quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Mà vào lúc Tiêu Dao kiếm tu rời đi, Thanh Nhi váy trắng cùng với đồ còn có An Nam Tĩnh đều là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sau một lát, Thanh Nhi váy trắng mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm bay vào trong tay nàng, nhìn hành đạo kiếm trong tay. Nàng lắc đầu cười một tiếng. Ngoại vật, thật sự vẫn là không dùng được. Bởi vì ngoại vật sẽ thật sự khiến cho ngươi thấy không rõ tự thân, dễ dàng đánh mất chính mình. Ba người các nàng so với tứ kiếm, kỳ thật còn kém một bước. Thế nhưng, một bước này lại là có khác biệt trời vực, phá thần. Thiên mệnh váy trắng không chỉ là gieo một vị thần ở trong lòng nhân gian kiếm chủ, mà cũng gieo một vị thần ở trong lòng các nàng. Muốn phá vị thần này, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Khó. Thanh Nhi váy trắng khe khẽ thở dài trong lòng. Sau đó quay đầu nhìn về đám người Tĩnh Thần phía xa xa. Nhìn thấy Thanh Nhi váy trắng nhìn sang, sắc mặt của đám người Tĩnh Thần lập tức biến đổi. Không đợi Tĩnh Thần lên tiếng, một đám cường giả vĩnh sinh văn minh phía sau y chính là xoay người bỏ chạy. Căn bản không có cách nào đánh. Cường giả quan huyền vũ trụ này thật sự là nghịch thiên. Đều là loại càng đánh càng mạnh kia. Đặc biệt là nữ tử váy trắng vào giờ phút này. Cảm giác tạo ra cho bọn hắn chính là không thể chiến thắng. Ngay cả vũ trụ thần linh cũng đều có thể miểu sát. Đơn giản chính là có chút không hợp thói thường. Nhìn thấy thuộc hạ của chính mình đều chạy trốn, vẻ mặt của Tĩnh Thần lập tức trở nên vô cùng khó coi. Y vốn định quẳng xuống hai câu ngoan thoại rồi lại đi, nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Vạn nhất người ta không để cho mình đi, vậy coi như lúng túng. Tĩnh Thần xoay người chạy, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt chính là tan biến ở phần cuối tinh hà. Thanh Nhi váy trắng cũng không có đuổi theo. Nàng mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm trực tiếp phóng lên tận trời, tan biến ở phần cuối tinh hà. Mà Thanh Huyền kiếm cùng với Huyết kiếm cũng là đồng thời tan biến ở sâu trong tinh không. Tam kiếm rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua sâu trong tinh không. Cuộc sống của cô váy trắng tại hệ Ngân Hà như thế nào? Thanh Nhi váy trắng trừng mắt nhìn. Không biết. Diệp Quan cười khổ, đang muốn nói chuyện. Thanh Nhi váy trắng lại nói. Chẳng qua, chúng ta đã sắp biết. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng, ngạc nhiên. Hai vị cô muốn đi hệ Ngân Hà. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Ca ca ở bên kia, cho nên chúng ta cũng muốn qua bên kia. Diệp Quan gật đầu. Tốt. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Dĩ nhiên, hiện tại sẽ không đi. Thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế không đơn giản. Hơn nữa, gã còn đang đi khắp nơi mời chào từng vị cường giả đỉnh cấp thời đại văn minh. Cho nên, chúng ta sẽ ở lại đây với ngươi. Trong lòng Diệp Quan ấm áp, nói khẽ, tạ ơn. Thanh Nhi váy trắng lắc đầu. Đều là người một nhà. Nói chuyện này để làm gì? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Tốt. Về sau không nói cám ơn. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Tốt. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Lại nói. Ngươi cũng xem như nửa người hệ Ngân Hà. Về sau có nghĩ tới qua bên kia nhìn một chút không? Theo ta được biết, không ít thân nhân của ngươi đều ở bên kia, bao gồm tần tộc mẫu tộc của mẫu thân ngươi. Hệ Ngân Hà. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, về sau có cơ hội sẽ đi. Váy trắng khẽ gật đầu. Được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng nói. Cô, Quan Huyền vũ trụ. Ở một bên, An Nam Tĩnh đột nhiên mở miệng. Không cần lo lắng. Quan Huyền vũ trụ có người trông coi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Người nào? An Nam Tĩnh không nói lời nào. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cũng không dám hỏi nhiều nữa. Đối với vị An tiền bối này, hắn kỳ thật cũng là có chút kính úy. Chọc nàng, nàng sẽ đánh thật. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Các ngươi mang các nàng tiểu già trở về trước đi. Thanh Nhi váy trắng khẽ gật đầu, sau đó mang theo mọi người cùng với tiểu già rời đi. Sau khi mọi người đi, Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Quan. Vĩnh sinh văn minh này nhất định sẽ không bỏ qua. Bởi vì vị vĩnh sinh đại đế kia cực kỳ tự phụ. Kỳ thật, cũng không tính tự phụ. Thực lực của gã cũng xác thực rất mạnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Diệp Quan chân thành nói. Thỉnh Mạc Di dạy ta. Nghe vậy, Mạc Niệm Niệm hơi nhấc khóe miệng lên. Tên tiểu tử nhà ngươi, miệng cũng không phải ngọt bình thường. Nói xong, nàng chân thành nói. Kỳ thật, so sánh với vĩnh sinh văn minh, Trần Vũ Trụ mới là cần phòng bị nhất. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Vị nữ tử thần bí trong cơ thể ngươi kia không ở với ngươi. Nếu như ta đoán không có sai, mục đích của nàng có phải đã bại lộ hay không? Diệp Quan gật đầu. Mạc Niệm Niệm hỏi. Vũ trụ kiếp. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Mạc Di làm sao biết? Mạc Niệm Niệm cười nói. Đoán. Diệp Quan. Mạc Niệm Niệm nói khẽ. Nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia là muốn để cho ngươi chống đỡ vũ trụ kiếp, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Mạc Di này cũng biết đoán giống như mình. Mạc Niệm Niệm híp hai mắt lại. Thật sự là giỏi tính toán. Diệp Quan trầm giọng nói. Cha già có thể phá vũ trụ kiếp này không? Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan. Cha ngươi sau khi phá thần cũng đều không làm gì được chân thần. Mà chân thần bây giờ cũng chỉ có thể trấn áp vũ trụ kiếp. Không thể triệt để hủy diệt nó. Cho nên, ngươi nói xem. Vẻ mặt của Diệp Quan âm u như nước. Mạc Niệm Niệm nói khẽ. Ngũ duy vũ trụ cũng đã từng có một lần loại kinh nghiệm này. Chẳng qua, kiếp kia so sánh với vũ trụ kiếp này. Đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Vũ trụ kiếp này là kiếp toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa, vị chân thần kia một mực áp chế, vô hạn áp chế. Dẫn đến nó càng ngày càng kinh khủng. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Chân thần có thể hủy diệt vũ trụ kiếp. Mấy người cha ngươi cũng có thể. Thế nhưng, hủy đi vũ trụ kiếp chẳng khác nào là khởi động lại vũ trụ. Bởi vì vũ trụ kiếp chính là bởi vì chúng sinh cùng với đại đạo mà sinh. Diệp Quan nói. Không có giải pháp. Mạc Niệm Niệm chịu lấy Diệp Quan. Có một giải pháp. Liền giống như bây giờ, chân thần một mực trấn áp. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Mạc Niệm Niệm nói. Nữ nhân kia muốn để cho ngươi đi trấn áp. Hẳn là muốn cho ngươi trêu chọc phải vũ trụ kiếp. Sau đó để người đứng phía sau ngươi đi trấn áp. Diệp Quan thở dài một lần nữa. Vũ trụ kiếp này liền tương đương với không có giải pháp. Hắn hiện tại đại khái hiểu cha già vì sao không đi gây phiền toái cho vị chân thần kia nữa. Lúc này Mạc Niệm Niệm lại nói. Các ngươi nói chuyện đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng. Nàng chỉ bên phải. Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không bên phải. Nơi đó có một nữ tử đứng. Chấp kiếm giả. Diệp Quan sửng sốt. Mạc Niệm Niệm nói. Nàng từ lúc mới bắt đầu liền tới đây. Nhìn ra được. Vị cô nương này đối với ngươi. Nói đến đây. Nàng lắc đầu cười một tiếng. Không nói gì nữa. Quay người tan biến ở phần cuối tinh hà phía xa. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Chấp kiếm giả xoay người rời đi. Mà lúc này, thời không trước mặt nàng đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, Diệp Quan chậm rãi đi ra. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan trước mặt, không nói lời nào. Diệp Quan bước nhanh đi đến trước mặt chấp kiếm giả. Thoạt nhìn rất là cao hứng. Tử kính, tử kính. Nghe được xưng hô của Diệp Quan, chấp kiếm giả hơi ngẩn ra. Phải biết, Diệp Quan trước đó xưng hô nàng đều là chấp kiếm giả cô nương. Diệp Quan cười cười, lại nói, tử kính. Chấp kiếm giả nhìn về phía Diệp Quan, cố giả bộ trấn định. Có chuyện gì? Vẫn là lạnh như vậy. Chẳng qua, Diệp Quan đã thành thói quen. Ngươi là tới giúp ta sao? Chấp kiếm giả mặt không biểu tình. Người nghĩ đẹp vô cùng. Diệp Quan mỉm cười, không nói lời nào. Chấp kiếm giả cau mày. Cười cái gì? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy, ngươi, cao hứng. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, quay người muốn đi. Mà lúc này, một cánh tay giữ nàng lại. Chính là tay của Diệp Quan. Bị Diệp Quan kéo. Chấp kiếm giả lập tức quay đầu trừng mắt liếc Diệp Quan. Muốn làm gì? Diệp Quan chân thành nói. Tử Kính, chúng ta có thể tâm sự không? Tử Kính nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trò chuyện cái gì? Diệp Quan im lặng không nói. Trò chuyện cái gì? Hắn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lại cũng không biết nên nói như thế nào. Tử Kính đột nhiên nói. Ta là người chân vũ trụ. Ngươi là người quan huyền vũ trụ. Giữa chúng ta có thể nói chuyện chính là làm như thế nào diệt đối phương, không phải sao? Diệp Quan hỏi. Vậy ngươi vì sao lại nhiều lần cứu ta? Tử Kính nhìn chằm chằm Diệp Quan, hung ác nói. Bởi vì ta muốn tự mình giết ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi nếu thật sự muốn giết ta, ta đã sớm chết vô số lần. Tử Kính khẽ lắc đầu, lại không nói gì thêm. Giống như Diệp Quan, có rất nhiều lời. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Phải nói, nàng cũng không biết nên đối mặt với nam tử trước mắt như thế nào. Lý trí nói cho nàng, nam nhân này là người quan huyền vũ trụ, hắn chết mới là tốt nhất. Nhưng mà, chính nàng mỗi lần cũng không nhịn được đến nhìn hắn. Tâm tình của nàng hết sức phức tạp, lại tràn đầy mâu thuẫn, rất thống khổ. Chấp kiếm giả khẽ lắc đầu. Ta đi đây. Nói xong, nàng muốn đi. Nhưng mà, Diệp Quan lại nắm chặt tay nàng. Chấp kiếm giả nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan đi đến trước mặt chấp kiếm giả, nhìn chấp kiếm giả lãnh ngạo băng xương trước mặt. Tay phải của hắn đột nhiên vuốt nhẹ lên má nàng. Chấp kiếm giả không có phản kháng. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Diệp Quan cười nói. Ngươi biết vào, một khắc nhìn thấy ngươi. Cảm giác của ta là gì không? Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Ta cảm thấy ta là một phế vật. Chấp kiếm giả cau mày. Diệp Quan nói khẽ. Từ vĩnh sinh bí cảnh đến chân vũ trụ, lại đến vũ trụ kiếp chân thế giới, lại đến bây giờ, ngươi đều nhiều lần giúp ta. Ngươi là người chân vũ trụ, lại tới cứu ta. Ta biết, trong nội tâm của ngươi khẳng định hết sức mâu thuẫn, cũng rất khó chịu. Đặc biệt là nhiều lần, vì cứu ta, ngươi không tiếc động thủ cùng với tỷ muội của ngươi. Nói xong, hắn tự giễu cười một tiếng. Ngươi đối với ta, cho tới bây giờ đều là làm việc nghĩa không chùn bước như vậy. Mà ta thì sao? Ta lại một mực giả ngây giả ngốc. Ngay cả một câu ưa thích cũng đều không dám nói với ngươi. Ưa thích? Nghe được Diệp Quan, thân thể của chấp kiếm giả khẽ run lên vào giờ khắc này. Trái tim của nàng giống như có hươu đang chạy. Dường như nghĩ đến cái gì. Chấp kiếm giả nhìn về phía Diệp Quan, thanh âm có chút run. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Diệp Quan nhìn chằm chằm chấp kiếm giả, chân thành nói. Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ngược lại, ta thích ngươi. Bàn tay chấp kiếm giả bị Diệp Quan nắm chặt run rẩy. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, nàng khẽ lắc đầu. Ngươi thích ta làm cái gì? Ngươi là người quan huyền vũ trụ, ta là người chân vũ trụ. Hai nhà chúng ta là thủ truyền kiếp, ngươi đã quên rồi sao? Chẳng lẽ đằng sau lại muốn trình diễn một vở kịch máu chó sao? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, chấp kiếm giả lại nói. Ngươi sẽ không vì ta phản bội quan huyền vũ trụ. Ta cũng sẽ không vì ngươi phản bội chân vũ trụ cùng với đại tỷ. Cho nên, nói đến đây, nàng đột nhiên nhíu lông mày lại. Không có gì cả, ta không có thích ngươi. Suýt nữa nói lệch. Chấp kiếm giả có chút hẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Diệp Quan trước mặt. Cẩu nam nhân này, thật sự là quá xấu rồi. Nhìn chấp kiếm giả thẹn quá hóa giận trước mắt, Diệp Quan nhìn có chút ngây người. Dung mạo của chấp kiếm giả tự nhiên là tuyệt sắc nhân gian, thế gian ít có. Nàng vào thời khắc này, nửa xấu hổ nửa phẫn nộ, hai gò má mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, bộ dáng kia. Bên trong băng lãnh lại dẫn theo một tia vũ mị. Quả nhiên là có một phong vị khác. Hắn nhìn có chút tâm viên ý mã. Nhìn thấy Diệp Quan si ngốc nhìn mình chằm chằm. Gương mặt đỏ ửng của chấp kiếm giả lập tức càng đậm hơn một chút. Nàng hung dữ trừng mắt liếc Diệp Quan. Nhìn cái gì? Lại nhìn ta đâm chết ngươi. Diệp Quan nắm chặt tay chấp kiếm giả, nói khẽ. Ngươi thật là xinh đẹp. Chấp kiếm giả ngơ ngẩn, nàng không dám nhìn thẳng ánh mắt nhu tình của Diệp Quan. Quay đầu chỗ khác, qua rất lâu, nàng nói khẽ. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Diệp Quan giữ chặt tay chấp kiếm giả, nói khẽ. Trước đó, ta một mực đang trốn tránh, không dám đối mặt với ngươi. Bởi vì vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến ngươi là người chân vũ trụ. Ngươi là chấp kiếm giả. Chúng ta là kẻ địch. Chấp kiếm giả nói khẽ. Chúng ta vốn chính là kẻ địch, về sau khẳng định là sẽ ngươi chết ta sống. Diệp Quan đột nhiên cúi người, trực tiếp hôn chấp kiếm giả. Trên sách nói, đừng có giảng đạo lý với nữ nhân, càng đừng giảng đúng sai. Có mâu thuẫn, hôn, làm, bị Diệp Quan hôn. Thân thể của chấp kiếm giả lập tức như giống như bị giật điện cứng ở tại chỗ. Đầu óc nàng trống rỗng. Sau khi tỉnh hồn lại, nàng vô thức muốn phản kháng. Nhưng lại phát hiện ra toàn thân có chút bủn rủn vô lực, tựa như là mê muội. Diệp Quan kỳ thật cũng là có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên cưỡng hôn nữ tử. Chẳng qua, vào giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Loại chuyện này, người nam nhân nào không phải vô sự tự thông. Cảm thụ được sự mềm mại của nữ tử trong ngực, trái tim của Diệp Quan lập tức có chút loạn. Nói sai, là tay. Muốn bắt đầu sờ soạng. Hừ hừ. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến từ một bên. Vẻ mặt của chấp kiếm giả lập tức biến đổi. Một cỗ kiếm thế cường đại dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan đến mấy trăm trượng có hơn. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía bên phải. Nơi đó có một nữ tử mặc trường sa màu vàng. Chính là vị tử nhu kia. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Nữ nhân này sao lại tới đây? Hơn nữa, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này. Thật sự quá tồi tệ. Mà chấp kiếm giả ở một bên thì là vừa thẹn vừa giận. Nàng hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hận không thể chém hắn mấy trăm kiếm. Tử nhu nhìn thoáng qua hai người, cười lạnh. Có gian tình. Chấp kiếm giả nhìn về phía Tử Nhu, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Tử Nhu cười lạnh, không nói lời nào.